Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Sắc mặt của Phùng Định lập tức trở nên rất xấu, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh thoải mái, nhỏ giọng nói ra điều gì đó với bạn học ngồi bên cạnh. Cứ như thế, nàng không hề quan tâm đến Quan Nam Bội vậy. Quan Nam Bội nghe đến đó, ánh mắt đảo quanh một vòng, khẽ cười nói. Ồ, tôi rất vinh dự, không biết là bạn học nào nhỉ? Mọi người chuyển ánh mắt nhìn về phía Ninh Thu Thu. Nên tới, cuối cùng cũng sẽ tới. Quan Nam Bội như thế, đột nhiên nhận ra. Hóa ra là Thu Thu ư, đã lâu không gặp. Ninh Thu Thu cố gắng kiềm chế xúc động, muốn tỏ vẻ lạnh lùng, tránh cho người ta lại bội nhào vào, nói điều gì đó không nên có. Giọng điệu bình thản nói. Đúng là đã lâu không gặp. Mọi người trong bữa tiệc đều không nói chuyện, nhưng đều là dáng vẻ xem trọ hay. Quan Nam Bội tự rót một ly rượu vang đỏ, lại lịch sự hỏi. Cậu uống gì? Cũng thế đi. Quan Nam Bội lại rót cho cô một ly rượu vang đỏ, miễn cưỡng lắm, cũng chỉ có chút ít ở dưới đáy ly. Không giống với những người khác nói, con gái đừng uống rượu, nhìn như quan tâm, nhưng thực ra đều là nói những lời làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng không giống như một số người ép buộc các cô gái phải uống hết một ly rượu đầy. Rót cho Ninh Thu Thu xong, anh ta cầm ly rượu của mình lên. Vậy một ly này, mời một mình cậu, chúc cậu tiền đồ như gấm, con đường ngôi sao sáng chói. Đối phương không hổ là một nhân vật có IQ cao, thái độ và lời nói hoàn toàn không có sơ hở. Ninh Thu Thu cũng không tìm ra được cơ hội giải thích, cố ý giải thích lại có vẻ càng xấu càng lộ, chỉ có thể cầm ly rượu lên. Cảm ơn, cậu cũng vậy, sự nghiệp thăng chức, một bước lên mây. Uống rượu xong, Ninh Thu Thu lễ phép mỉm cười với Quan Nam Bội, không nói thêm gì nữa rồi ngồi xuống. Mọi người hưng phấn xoa xoa tay. Chỉ như vậy thôi sao? Không còn một màn kích thích hơn nữa ư? Điều này thật không giống với nội dung cốt truyện đã được dự đoán cho lắm. Có lẽ Quan Nam Bội cũng không ngờ rằng thái độ của Ninh Thu Thu lạnh nhạt như vậy. Hơi ngạo nhiên một chút, lúc này Phùng Định lại đứng lên. Học thần quan, đi học trên sâu vinh quang trở về, chúng ta uống một ly nhé. Người này vẫn không thể nhịn được. Ninh Thu Thu nhìn điện thoại, đã 18 phút rồi mà anh ấy còn chưa tới. Nghĩ đến dáng vẻ đi đường không vững của Triện Thanh Việt, trong lòng Ninh Thu Thu thấy lo lắng, sợ anh ấy xảy ra chuyện gì. Trước mắt Phùng Điều còn dùng giọng điệu người quen cũ để nói chuyện với Quan Nam Bội. Nghe nói cậu đến Trác Sâm sao? Tương lai đầy hứa hẹn đấy. Ninh Thu Thu nghĩ, cô không nghe nhầm đấy chứ. Trác Sâm là Trác Sâm mà cô biết hay sao? Tuyển thủ tin đồn Ninh Uyển Uyển này thực là sơ suất. Một tin tức quan trọng như vậy mà không nói cho cô biết. Nói tới sự nghiệp, hiện nhiên vầng hào quang ở quanh người Quan Nam Bội càng tỏa sáng hơn, ngoài miệng lại khiêm tốn. Thật ra cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Phải xem lúc bắt đầu đi làm sau năm mới có được thăng chức hay không. Oa! Trong mắt mọi người sáng lấp lánh. Anh ta mới về nước có mấy tháng, vừa mới vào châu bỏ được một công ty lớn như vậy mà đã có thể thăng chức. Sợ là vừa qua thời kỳ thực tập đã được thăng lên chức làm quản lý rồi. Hơn nữa Quan Nam Bội còn nói ra việc này trên bàn tiệc, vậy đoán chừng 10 phần là chắc chắn rồi nhỉ. Ngoại trừ người có xuất thân cao như Ninh Thu Thu, thật ra những người khác đều bình thường, tốt nghiệp hơn một năm. Thậm chí còn có một số người chưa đi học đại học, đều đang cố gắng phấn đấu từ tầng thấp nhất. Cái kiểu vừa tốt nghiệp đã có thể vào công ty lớn như Quan Nam Bội đã là rất hiếm có. Đối với phần lớn mọi người, đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Châu bò, thật là châu bò nha. Trong lòng mọi người, anh chị nói giọng này thôi. Lúc này, điện thoại của Ninh Thu Thu kêu đinh một tiếng. Có tin nhắn đến. Triện Thanh Việt. Sắp đến cửa rồi. Ninh Thu Thu. Được, giờ em sẽ đi ra. Đúng lúc này, Quan Nam Bội và Phùng Đình đã ôn chuyện xong. Ninh Thu Thu bóc lá bùa cấm nói ở trên người Ninh Uyển Uyển xuống. Đứng dậy nói. Mọi người tiếp tục đi, bạn tôi tới đón rồi, tôi đi trước. Bạn tới đón. Ánh mắt mọi người trở nên nhiều chuyện. Bạn bè kiểu gì mà nhanh như vậy? Lớp trưởng Đinh Huy nói. Gọi bạn của cậu vào đây ngồi một chút đi, dù sao vẫn còn chỗ trống. Không được đâu, anh ấy không thích ồn ào. Uyển Uyển, chị đi trước, em lái xe của chị về nhé. Ninh Thu Thu nói xong, liền lấy chìa khóa xe ở trong túi ra, đưa cho Ninh Uyển Uyển. Trên chìa khóa xe in một logo rất cao cấp. Ninh Uyển Uyển còn cố ý đặt chìa khóa xe trên bàn để mọi người nhìn cho rõ ràng, lại nháy mắt với Ninh Thu Thu. Có lý là chị còn chưa nói chuyện với học thần quan đâu, sao lại đã đi rồi? Ninh Thu Thu vỗ vỗ vai cô ấy khi vừa đứng dậy. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng bao. Nhân viên phục vụ luôn đứng chờ sẵn ở trong phòng liền mở cửa ra. Ninh Thu Thu liền nhìn thấy dáng người cao to đẹp trai của Triện Thanh Việt. Cái gì? Không phải vừa tới cửa sao? Hiển nhiên cửa của anh Triện không cùng một cửa với Ninh Thu Thu. Đối phương còn biết rõ ràng cô đang ở trong phòng bao lão như vậy. Mẹ của cô quả thực là có công lao rất là lớn. Mọi người ở đây thì vô cùng ngạc nhiên. Anh đẹp trai này là ai vậy? Làm phiền rồi, tôi đến đón Thu Thu. Triện Thanh Việt khẽ gật đầu với mọi người trong phòng bao yên tĩnh vì sự xuất hiện của anh. Đón Thu Thu? Cho nên người bạn kia của Ninh Thu Thu sao? Dù là vẻ ngoại hay là khí chất của Triện Thanh Việt đều vượt qua Quan Nam Bồi một đoạn, có vẻ cũng không phải là người bình thường. Cộng thêm thái độ bình thản của Ninh Thu Thu với Quan Nam Bồi, mọi người bắt đầu nghi ngờ cô thực vì Quan Nam Bồi mới đến hay sao? Còn Quan Nam Bồi lúc này anh ta đã trợn mắt há hốc mồm. Hội nghị tất niên năm ngoái anh ta đã gặp người này, tất nhiên nước một cái đều có thể nhận ra đây chính là ông chủ hiện tại của Trác Sâm. Anh ta vừa cảm thấy kiêu ngạo vì vừa vào Trác Sâm đã có thể đi lên làm quản lý ở tầng lớp giữa. Kết quả người ta trực tiếp mời bốt tao cao tầng nhất đi ra ngoài. Tình cảnh này thật vô cùng chua xót. Anh đẹp trai, anh vào uống một chén rượu đi, nếu không chúng tôi sẽ không thả Thu Thu đâu. Có bạn học không chê lớn chuyện mà cười hi hi nói. Triện Thanh Việt: Thu Thu không cho phép tôi uống rượu. Lúc này mọi người còn đang nghĩ, cái gì đây, đây là công khai quan hệ ư? Lại nghe được Triện Thanh Việt nói thêm: Uống rượu không thể lái xe. Ninh Thu Thu đã cầm áo khoác vào túi của mình, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nói thêm điều gì nữa. Vậy tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi nhé. Cô nói xong liền bước nhanh ra cửa. Triện Thanh Việt đưa tay nhận lấy túi và áo khoác của cô ở ngay trước mặt mọi người. Không lý nào Ninh Thu Thu lại không thể để mặt anh ta. Triện Thanh Việt khẽ gật đầu với mọi người ở trong phòng rồi cùng Ninh Thu Thu rời đi. Mỗi người trong phòng bao đều có một vẻ mặt khác nhau, cảm thấy tự xưng bọn họ bị nhét một ngụm thức ăn cho chó. Bọn họ còn tưởng Ninh Thu Thu đến đây là vì Quan Nam Bồi, bây giờ xem ra là đến để khoe khoang bạn trai hả? Hình như cũng không phải là bạn trai, nhưng nhìn mối quan hệ này còn hơn cả quan hệ bạn bè trai gái. Tôi nhớ ra anh ấy là ai rồi. Từ lúc Triện Thanh Việt xuất hiện, Ninh Uyển Uyển luôn im lặng, đột nhiên nói. Mọi người trông mong nhìn cô ấy. Ninh Uyển Uyển nói: Anh ấy là ông chủ lớn của Trác Sâm đó, tên là Triển gì đó. Tôi nhớ ra anh ấy rồi, bởi vì 2 năm trước anh ấy xảy ra chút chuyện, vậy mà anh ấy lại cùng Thu Thu. Tin tức này mang theo tính oanh tạc. Bọn họ là người ngoài ngành, lúc đầu cũng không biết đến Trác Sâm lợi hại đến mức nào. Chẳng có ai lại rảnh rỗi đến mức đi quan tâm một công ty mà bản thân không thể vào được. Thế nhưng từ khi Quan Lam Bội bước vào Trác Sâm, tất cả mọi người được phổ cập giáo dục về bối cảnh của Trác Sâm một hồi. Ai cũng biết Trác Sâm vô cùng trâu bò. Có vẻ như Ninh Thu Thu đang ở bên cạnh ông chủ của nhà người ta. Hà, nói như vậy thì học thần quan không phải Ninh Thu Thu là bà chủ của cậu ấy ư? Có người phát hiện ra điểm này, nhưng thấy vẻ mặt Quan Nam Bội không được tốt lắm, cho nên cũng không nói ra. Ôi mẹ của tôi ơi, tôi tưởng ông chủ của những công ty lớn đều là đầu hói bụng bia cơ đấy. Ông chủ của Trác Sâm đẹp trai như vậy sao? Tôi cũng thấy ghen tị lắm rồi. Quan hệ của những người trong giới giải trí rất là phức tạp. Phùng Đình nói với giọng điệu cho người trong cuộc, có ý độ riêng. Đủ loại quy tắc, vũng nước rất sâu, không chỉ tốt đẹp như những gì chúng ta nhìn thấy đâu. Phùng Đình đang ám chỉ Ninh Thu Thu được ông chủ lớn bao nuôi. Lời này đã chọc giận Ninh Uyển Uyển. Này, cô giữ mồm miệng sạch sẽ một chút. Thu Thu đang giữ một số cổ phần lớn trong chính công ty của chị ấy. Tự chị ấy đã là bà chủ rồi, cô cho rằng ai cũng xấu xa dơ bẩn như thế sao? Hơn nữa, hai nhà bọn họ có quan hệ nhiều đời. Lúc nhà họ Triển suy sụp, còn được nhà họ Ninh giúp đỡ một tay đấy. Người như cô đúng là độc địa. Mọi người thấy Ninh Uyển Uyển nổi giận, vội vàng trấn an cô ấy. Phùng Đình bị mắng đến đỏ cả mặt. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa, đi vào nói. Hai chai rượu này là do bạn của cô Linh mời mọi người uống, hãy từ từ thưởng thức. Có người không biết rượu kia là cái quỷ gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó trợn lên im lặng. Chẳng những Triển Thanh Việt tặng rượu, còn thanh toán luôn cả hóa đơn. Ninh Thu Thu thấy anh ta tiêu nhiều tiền như vậy, nhếch môi nói. Có mấy người được nợ rồi nhỉ? Căn bản, nó không đáng được uống rượu ngon như vậy. Căn bản, không đáng thanh toán cho bọn họ. Triển Thanh Việt nghe vậy nói. Dùng chút tiền tiêu vặt, thêm mặt mũi cho em, kiếm lời. Xem người giàu nói chuyện kìa, thật đúng là tùy hứng. Hai người cùng nhau đi ra cửa, xe của Triển Thanh Việt được lái ra đợi sẵn ở đó. Ninh Thu Thu nhìn người mở cửa cho bọn họ, cũng không phải là người phụ trách bãi đỗ xe của nhà hàng, mà là tài xế của nhà họ Triển. Ninh Thu Thu lườm anh. Anh nói tự mình lái xe đến mà. Khốn khiếp, nửa người không có chim nhỏ. Triển Thanh Việt tỏ vẻ thản nhiên. Hì hì, tôi cũng không nói là không mang theo tài xế mà. Bạn nói xem, người này sao lại có thể như vậy nhỉ? Ninh Thu Thu ngồi vào xe, nói với tài xế. Đưa tôi về nhà họ Ninh trước. Về thẳng nhà họ Triển đi. Triển Thanh Việt nói với tài xế. Ngày mai sẽ có người gửi đồ đạc sang cho em, giống nhau cả thôi. Không, em muốn về nhà họ Linh cơ. Muốn cô ấy về hả? Cô cứ không về đấy, cho anh làm chó mán này. Tài xế nọ tỏ vẻ khó xử nhìn hai người họ. Rốt cục là đi nơi nào đây? Đằng sau thì đang có xe bấm còi thúc giục. Chủ nhân cãi nhau, bọn họ chịu trận. Triển Thanh Việt nói. Ai phát tiền lương cho anh? Tài xế. Anh ta lập tức hiểu rõ, khởi động xe, chạy thẳng về phía nhà họ Triển. Ninh Thu Thu trên xe thì nghĩ. Lên xe của kẻ cướp mất rồi. Bởi vì không thể so dầu thắng Triển anh Triển, Ninh Thu Thu bị ép quay về. Trong lòng đã nôi cái người hành tây số bụng này ra để đánh đều một trận trăm lần. Nhưng nghĩ lại, điều này chưa chắc không phải là chuyện tốt. Dù sao phòng cô đã bị bà Ninh làm cho dưới tung lên cả rồi. Nếu cô không nói trước đã về, vậy bà Ninh chắc chắn sẽ nghĩ cách để cho Triển Thanh Việt đến đón cô. Nói không chừng, cô định ngủ lại. Ngủ lại đó, nhà họ Linh sẽ chuẩn bị hai phòng cho bọn họ hay sao? Hiển nhiên, điều này là không thể nào. Nghĩ đến tình cảnh này, hình như càng có thể chấp nhận kịch bản bây giờ hơn. Dù sao, cũng chỉ là cô về trước có một ngày, cô cũng không có tổn thất gì. Chỉ có Triển Thanh Việt người này thực là xấu, thủ đoạn khiến người ta khinh thường. Xe chậm rãi chạy trên đường, Linh Thu Thu nhìn ánh đèn và dòng xe cộ ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng của Triển Thanh Việt. Hình như có một người bạn học của em là nhân viên của tôi. Anh cũng nhận ra được sao? Anh cũng quá là tài giỏi đi. Trên dưới Trác Sâm có nhiều người như vậy. Triển Thanh Việt lại nhớ kỹ một nhân viên vừa vào công ty. Ninh Thu Thu vốn còn muốn chiến tranh, lại có thể thị uy với anh. Rất không có tôn nghiêm bị đề tài này hấp dẫn sự chú ý. Thế nào cô với kiểu quái gở hỏi. Ánh mắt anh Triển thật là tốt, trí nhớ cũng tốt hơn một vạn cái đầu con cá vàng. Một vạn cái đầu con cá vàng. Triển Thanh Việt bị ví dụ này chọc cười. Ninh Thu Thu tức giận, hình như đặc biệt thú vị. Từ khi Triển Thanh Việt biết Ninh Thu Thu phát hiện sở thích xấu của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn cô bị bản thân chọc tức, trong lòng đã không chút nào áy náy. Điều này đối với Triển Thanh Việt, từng rất tôn trọng phụ nữ mà nói, chắc chắn là một điều không thể xảy ra. Là nhân tài vừa đi học về, tôi có xem qua tư liệu về cậu ta. Đặc biệt chú ý một chút, liền nhớ rất kỹ. Triển Thanh Việt giải thích. Đúng là người ưu tú, đi đến đâu cũng ưu tú. Lúc trước quan Nam Bộ, thường xuyên đứng vị trí thứ nhất trong top 3 cả trường. Về sau thi đấu trường đại học hàng đầu cả nước, lại trở thành học sinh trao đổi ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu. Đến Trác Sâm vẫn được chú ý đến như vậy. Ngay cả ông chủ cũng nhớ kỹ anh ta. Hơn nữa, vừa được đi làm chính thức đã thăng chức. Anh ta còn trẻ như vậy, tiền đồ đã không thể đo lường được. Ninh Thu Thu nhích môi. Nếu cô không dính vào cái cụ hành tây xấu bụng, đoán chừng sẽ thực sự rất ngưỡng mộ người ta đi. Triển Thanh Việt thấy cô không nói lời nào, mỉm cười nói. Cậu ta là học sinh xuất sắc hồi cấp 3 mà mẹ vợ đã nói hay sao? anh đối đáp thật là giỏi. Nhưng bây giờ, Ninh Thu Thu vẫn đang hơi tức giận, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, có phải rất ưu tú không? Ừ, rất ưu tú, nhưng thật không may, lại rơi vào tay của tôi rồi. Ninh Thu Thu nghe vậy liền nói. Này, anh đừng có làm loạn đấy. Tuy cô không có cảm giác với Quan Nam Bội, thậm chí có chút coi thường sự kiêu ngạo và tự phụ của anh ta. Nhưng dù sao, người ta cũng là người có thực lực. Nếu vì việc cá nhân mà làm khó dễ anh ta, vậy cũng quá mất phong độ đi. Tôi chỉ cảm thấy sự thích nghi của cậu ta rất mạnh mẽ, để cậu ta làm thêm giờ nhiều hơn để nâng cao năng lực thôi. Thù Thù, em đang nghĩ đi đâu vậy? Ninh Thù Thù nghĩ, tuy không phải làm khó dễ, nhưng điều này còn đáng sợ hơn cả làm khó dễ đó. Đúng là khốn khiếp. Anh Chuyện ấp ức nói. Thù Thù, em nghĩ tôi như vậy, tôi rất đau lòng đấy. Trong lòng Ninh Thu Thu đã đâm cụ hành tây sớ bụng thành quả bong bóng hạ dẹ rồi. Hố cô ư? Không được, không được, cô phải hố lại. Đầu óc Ninh Thu Thu nhanh chóng chuyển động. Đúng, lúc anh lừa em về như vậy, em cũng rất đau lòng đấy. Vì vậy, anh Chuyện đạt được âm mưu. Hòa nhau thì thế nào nhỉ? Không, em cảm thấy nên tức giận lâu, chiến tranh lạnh mấy ngày đi. Ninh Thu Thu nói. Chuyện Thanh Viện suy nghĩ, vợ càng ngày càng thông minh thì phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên, Chuyện Thanh Viện khẽ cười, gật đầu đồng ý. Được. Trong ấn tượng của Ninh Uyển Uyển, Ninh Thu Thu và bạn Ninh đều tính là tính cách khoe khoang. Có một người bạn trai ưu tú như vậy, không lấy ra khoe khoang, thực sự không phải là tác phong của bọn họ. Ninh Thu Thu. Vị hôn phu chỉ là giao hẹn của người lớn thôi, không thể tin được. Bây giờ chị và anh ta đã nói rõ ràng rồi, không thể nhắc đến nữa. Tuy bạn Linh thích khoe khoang, nhưng luôn nhớ rằng con gái mình là một ngôi sao lớn, không thể tùy tiện công khai chuyện tình cảm. Vì vậy, chị kìm nén sở thích khoe khoang của mình lại, cảm giác như cuộc sống của mình đã thiếu đi thứ gì đó rất vui vẻ. Ninh Uyển Uyển. Hôm nay, em chết cười mất, chắc chắn là Phùng Đình kia đã nhắm vào chị và Quan Nam Bội. Kết quả không chiếm được lợi ở chỗ chị, Quan Nam Bội cũng mặc kệ cô ta, chắc chắn tức chết rồi. Từ lúc cấp 3 em đã không ưa gì cô ta cả, cũng không biết sao Quan Nam Bội lại mù mắt mà coi trọng cô ta nhỉ. Ninh Thu Thu. Thẩm mỹ nam nữ khác nhau mà. Ninh Uyển Uyển. À đúng rồi, Quan Nam Bội còn hỏi em lấy que chát của chị có cho không. Ninh Thu Thu. Không cho. Ninh Uyển Uyển. Anh ta nói không phải vì việc riêng, đoán chừng là công việc rồi. Hiển nhiên, suy nghĩ của Quan Nam Bội giống với Ninh Thu Thu. Anh ta lo lắng, Ninh Thu Thu ghi hận hoặc là thụ sai, hoặc là nguyên nhân khác, để Chuyện Thanh Viện làm khó dễ anh ta. Nhìn thấy tin nhắn này, Ninh Thu Thu lập tức cảm nhận được tâm trạng vừa rồi của Chuyện Thanh Viện. Dù cô không có tình cảm với Quan Nam Bội, nhưng bị Quan Nam Bội nghĩ thế, cũng cảm thấy rất là uất ức. Ninh Thu Thu. Em nói với anh ta, Chất Sâm là công ty trọng người tài. Vì vậy, thuộc với anh ta vẫn là của anh ta, cố gắng sẽ nhận được nhiều sự báo đáp. Quan Nam Bội thông minh như vậy, nhìn thấy câu nói này chắc chắn sẽ hiểu. Kết thúc cuộc nói chuyện với Ninh Uyển Uyển, Ninh Thu Thu mà không chat WeChat với Chuyện Thanh Viện ra, xoắn suýt không biết nên nói lời xin lỗi không. Nhưng hình như tính chất khác nhau, rõ ràng Chuyện Thanh Viện kia đảo hố cho cô nhảy, hành động thật là ác độc. Nghĩ đến đó, Ninh Thu Thu vui vẻ tắt không chat, trực tiếp tiếp tục chiến tranh lạnh. Chiều mùng 6, Ninh Thu Thu có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Bởi vì lúc chúc mừng năm mới, cô đăng ảnh của Diệu Diệu đã trở nên hot, khiến đám fan hâm mộ cảm thấy hứng thú với con chó ngu ngốc này của cô. Mỗi một ngày đều bình luận ở Weibo của Ninh Thu Thu, nói muốn xem nó. Hiệp hội bảo vệ động vật nên mời cô thực hiện một cuộc phỏng vấn với tính chất là quảng cáo, muốn lợi dụng độ hot của Diệu Diệu hấp dẫn sự chú ý, tuyên truyền bảo vệ động vật. Ninh Thu Thu và Củ Hoa dẫn theo Diệu Diệu đi ra ngoài. Hiệp hội bảo vệ động vật này khác hẳn với tưởng tượng của Ninh Thu Thu, sắp trở thành vườn bách thú đến nơi rồi, nhận nuôi đủ loại chó mèo vô cùng náo nhiệt. Diệu Diệu vừa nhìn thấy động bọn, mừng như điên, dãy dụa muốn cùng bọn họ chơi đùa. Ninh Thu Thu cũng không kéo lại được. Lúc Ninh Thu Thu đến nơi, đúng lúc nhân viên công tác đang cho ăn, cô ấy dùng gáo múc mấy gáo đồ ăn cho chó, đổ vào một cái máng thật dài. Một bên là chó, một bên là mèo. Đám chó không ưu nhã như mèo, gâu gâu vài tiếng nên vùi đầu vào ăn. Vừa ăn, còn vừa dọa những con chó khác. Con chó ngốc rượu rượu trà trộn vào trong đó. Thật ra lúc nó đi đã ăn rồi, cũng không có đói. Nhưng nó ngốc, thấy con chó khác ăn ngon như vậy, nó cũng chen lấn vào để chiếm một vị trí cùng ăn. Ăn một miếng, nó liền không một chút do dự mà nhổ ra. Thật không thể ăn, so với đồ ăn bình thường của nó thì khó ăn đến tận chân trời. Thế nhưng các con chó khác lại ăn đến rất ngon lành. Đầu óc của Diệu Diệu chưa đủ để nhận ra đồ nó ăn giống với những con chó khác ăn. Lợi dụng ưu thế thân hình, đẩy mấy con chó nông thôn đang ăn rất ngon ra nếm thử đống đồ ăn kia. Nó lại nhổ ra, phì phì phì, thật là khó ăn mà. Mấy con chó nông thôn bị nó gạt ra, còn thấy nó lãng phí lương thực, đột nhiên tức giận, nhe răng cầm gừ muốn tấn công nó. Diệu Diệu dù có cãi nhau giỏi, nhìn mấy con chó này hung ác nhìn mình, đột nhiên hoảng sợ, xoạt xoạt xoạt, chạy về trốn sau lưng của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu suy nghĩ, nó có thể có chút khí phách được không nhỉ? Thật xin lỗi cô Linh. Tiểu Hộ, nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật, phụ trách tiếp đón bọn họ, thấy Diệu Diệu kén ăn như vậy thì vô cùng xấu hổ nói. Thức ăn cho chó ở chỗ chúng tôi có hơi kém một chút. Nếu chó của cô chưa ăn, buổi trưa chúng tôi còn xương hầm chưa ăn hết, để tôi cho người nấu cho nó một khúc. Không cần, không cần đâu, nó ăn no lắm rồi, nó chỉ thích tham gia náo nhiệt thôi. Ninh Thu Thu thấy đám chó mèo kia ăn đến ngon lành thì mới hỏi. Đám chó mèo này đều là mọi người tự nuôi sao? Sao không cân nhắc để cho người ta nhận nuôi đó? Tuy đồ ăn cho chó mèo cũng không tính là tốt, thậm chí có thể nói là kém, nhưng do được chăm sóc tốt, đám chó mèo này cũng rất là xinh đẹp. Hơn nữa, có rất nhiều chủng loại chó mèo, nó không ai muốn nhận nuôi thì Ninh Thu Thu thực sự không tin. Tiểu Hộ hơi xấu hổ nói. Thật ra chúng tôi định nhân cơ hội quảng cáo lần này của cô Ninh tuyên truyền một chút, định bán hàng từ thiện. Bán hàng từ thiện sao? Cụ Hoa nhíu mày. Anh ấy suy nghĩ cho Ninh Thu Thu nhiều hơn. Anh Tiểu Hộ, trên hợp đồng chúng ta đã ký không nói đến điều này. Nếu sau đó khoản tiền bán hàng từ thiện sẽ ra vấn đề, nghệ sĩ của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, thậm chí là bị kiện. Thật ra tính chất của bán hàng từ thiện và quyên tặng cũng không khác nhau cho lắm. Những thứ liên quan đến từ thiện này, đám nghệ sĩ sẽ vô cùng cẩn thận. Nếu bị người ta bắt được nhược điểm thì cùng một tính chất là nửa đạo tiền quyên góp. Không có. Tiểu Hộ vội vàng xua tay. Số tiền chúng tôi thu được từ bán hàng từ thiện dùng cho việc cứu trợ nhiều động vật nhỏ hơn. Khoản tiền này là công khai. Hơn nữa tuy chúng tôi là tổ chức tư nhân nhưng được chính phủ giúp đỡ và giám sát, không có bất kỳ vấn đề gì. Anh Củ cứ yên tâm đi. Củ Hoa nghe nói khoản tiền này được công khai và có sự giám sát của chính phủ thì vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Tiểu Hồ còn nói. Thật ra thì chúng tôi cũng bị ép bất đắc dĩ thôi. Lúc trước chúng tôi đã áp dụng con đường nhận nuôi, nhưng có rất nhiều người muốn nhận nuôi, đó chỉ là hứng thú nhất thời. Nhận nuôi xong lại chăm sóc không tốt, lần thứ hai vứt bỏ trả lại, thậm chí rất nhiều hiện tượng bị ngược đãi, cho nên chúng tôi không ý định cho không nữa. Bọn họ phải bỏ ra tiền thì mới sẽ trân trọng chúng hơn. Nghĩ đi thì đây cũng là sự thật. Nhưng Cổ Hòa vẫn rất cẩn thận cùng bọn họ ký một thỏa thuận bổ sung, sợ sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quay xong phỏng vấn đã là chạng vạng tối. Con chó ngốc Diệu Diệu này chơi với chó ở hiệp hội đến điên rồi, không chịu về, làm trộm vó ở dưới đất không chịu đi, làm người ta sợ khóc sợ cười. Sau đó vẫn phải nhờ nhân viên công tác giúp ôm lên xe. Con chó ngốc ăn vạ không thành nên xe bắt đầu tức giận, cứ mãi la hét gâu gâu oảng oảng. Ninh Thu Thu bị nó làm cho đau đầu, vỗ nhẹ lên đầu của nó. Con mà còn thế nữa, trở về để cho cha dạy dỗ con đi. Lời này rất có tác dụng. Diệu Diệu lập tức ủ rũ, uất ức nằm ộ ở trên ghế ngồi, cũng không dám kêu một tiếng nào nữa. Ninh Thu Thu xoa đầu chó của nó nói. Con nói xem, sao con lại là một con chó không có khí phách thế nhỉ? Diệu Diệu dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô, như thể đang nói, cũng như nhau cả thôi. Tuy Ninh Thu Thu biết trời sinh con Hucky đã có ánh mắt khinh bỉ, nhưng Ninh Thu Thu vẫn cảm thấy bản thân mình bị một con chó rất khinh bỉ. Về đến nhà, Ninh Thu Thu để quản gia đưa nó đi tắm sửa. Cô trở về đã nhìn thấy Triệu Thanh Việt đang cầm máy tính bảng ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách. Đang muốn chào hỏi anh, mới bày ra vẻ mặt, lại nhớ bản thân mình đang chiến tranh lạnh với anh. lại mạnh mẽ cố chấp, làm ra vẻ cao ngạo lạnh lùng mặc kệ. Cô Ninh, cô về rồi ư? Tinh Tinh làm đến Tết Nguyên Tiêu nặng nghị, nhìn thấy cô đi vào, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ kéo tay cô. Cô đoán xem, hôm nay chúng tôi đi đâu? Không đoán. Ninh Thu Thu tỏ vẻ lạnh lùng, cô mới không thèm quan tâm. Đừng vậy mà. Tinh Tinh nói, được rồi, tôi nói cho cô biết nhé. Chúng tôi đến nhà tạo cao ốc mới, có tên là Tiểu Man. Anh Triện nói, anh ấy muốn mở một công ty giải trí, thuê ở tầng 28 của Tiểu Man. Hôm nay chúng tôi đi xem một chút. Wow, vừa cao cấp lại rất là đẹp, tầm nhìn rất là tốt. Mở văn phòng ở đó, thực sự là hưởng thụ mà. Ninh Thu Thu biết, cái tòa nhà Tiểu Man này, lúc trước tuyên truyền rất hot. Nói cái gì mà, công trình mang tính chất đẳng cấp, hơn nữa vị trí rất tốt. Các tầng trên cao có thể quan sát cảnh của phồn vinh nhất ở thành phố A. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cái người Triện Thành Viện này chắc chắn là anh cố ý. Cô cũng muốn đi xem. Ninh Thu Thu nhìn Triện Thanh Việt ngồi trên sofa bình tĩnh nhìn máy tính bảng. Ánh đèn phòng khách chiếu trên người của anh khiến anh càng đẹp trai ưu nhã hơn. So với người đàn ông Triện Thanh Viễn kia thì càng có phong thái của nam chính hơn nhiều. Đáng tiếc, anh ta bụng dạ thật là xấu xa. Ninh Thu Thu nhớ lại lúc trước đọc tiểu thuyết, trong đó có một câu nói rất kinh điển. Đối với trời vô cùng vui vẻ, đối với đất vô cùng vui vẻ, đối với bốt ngu ngốc vô cùng. Lúc ấy, cô còn siêu hâm mộ người ta. Gả cho một người chồng có nhiều tiền nhưng thông minh xấu bụng, mỗi một lần nhìn thấy bốt chơi đùa nữ chính, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Không nhịn được, trên mặt toàn là nụ cười của người mẹ. Trong lòng lại hét lên, A, muốn gả cho nam chính, quyến rũ mà đẹp trai. Bây giờ thì, cô chỉ muốn bùng nổ thôi. Triện Thanh Việt lại còn nói, nhớ phải đưa ý kiến về mặt sắp xếp cho Chu Dương, để cậu ta thu thập ý kiến, nhanh chóng khởi công bố trí cho văn phòng cẩn thận. Được ạ, không thành vấn đề, tôi hiểu nhất là cho ý kiến mà. Tinh Tinh hưng phấn nói. Ninh Thu Thu suy nghĩ, đã sắp khởi công rồi, đã nói sẽ cho cô đầu tư cơ mà, cái tên khốn này, vì sao hoàn toàn không có động tĩnh gì nhỉ? Cô tưởng rằng vì Trác Sâm quay về trong tay Triện Thanh Việt mà việc mở công ty sẽ mắc cạn. Hơn nữa, lần này Triện Thanh Viễn rời khỏi nhà, tạm thời không có ý định tiếp quản lại nữa. Đứa nhỏ này chịu kích thích cực lớn, muốn từ từ. Đúng lúc phó tổng giám đốc dự án công ty từ chức đi ăn máng khác, Triện Thanh Viễn liền tự mình nhận chức vụ này. Bảo anh ta tử tế làm tổng giám đốc thì không thích, nhất định phải là một phó tổng giám đốc dự án cùng những người khác thưởng thức giang sơn. Có phải logic bị bệnh rồi hay không? Có tiền có quyền không sướng ư? Bị anh trai chèn ép trên đầu rất thoải mái sao? Linh Thu Thu không hiểu được suy nghĩ của nam chính trong sách. Tám phần là tình yêu đã làm cho cháy họng lão mất rồi. Cho nên Trác Sâm vẫn còn trên tay Triện Thanh Việt. Ninh Thu Thu tưởng việc công ty giải trí đã ngâm vào trong nước nóng, cộng thêm Triện Thanh Việt còn đang điều trị phục hồi, cô liền không hỏi đến chuyện này nữa, sợ nặng sẽ gây áp lực cho anh. Ai biết rằng người này chẳng những đã thuê xong văn phòng, còn bị chuẩn bị khởi công. Ninh Thu Thu không hiểu được tinh ngực của Triện Thanh Việt. Ngày thường thấy anh ấy không cố gắng nhiều, bình thường không đến công ty, chỉ ở trong phòng sách, nhiều nhất cũng là 8 tiếng, bằng giờ làm việc với những người khác. Nhưng sao anh ta có thể làm nhiều chuyện như vậy được nhỉ? Rốt cục là thông minh làm ít nhưng hiệu quả cao hơn người khác sao? Hay là người này hy sinh thời gian nghỉ ngơi, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, vụng trộm mà cố gắng đây? Tình tình không biết hai người này đang cãi cọ, vui sướng tiếp tục nói với Ninh Thu Thu. Thật đáng tiếc, hôm nay cô Ninh không rảnh đi xem. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, đợi chút nữa tôi gửi lên WeChat cho cô nha. Cô Linh, cô cũng có thể cho ý tưởng ở phương diện bố trí mà. Hơn nữa, khuôn mặt Tinh Tinh tràn đầy si mê. Hôm nay chúng tôi đi chung với cả giám đốc hành chính, rất có khí chất, rất là dịu dàng. Ninh Thu Thu suy nghĩ, ngay cả giám đốc hành chính cũng có rồi. Triện Thanh Viện cất máy tính bảng, nghe Tinh Tinh nói xong. Nếu cô thích, tôi có thể để Chu Dương giới thiệu hai người với nhau. Thôi đi, chẳng may người ta chướng mắt tôi sợ lắm. Tinh Tinh vội vàng nói. Lúc trước, vì ông cụ Triện rất thích Tinh Tinh, nên giới thiệu một số người trẻ mà bản thân coi trọng cho cô ấy. Đám người kia là đối tượng được người nhà họ Triện giúp đỡ. Các xí nghiệp gia đình thích làm trò này. Ông cụ Triện cũng không ngoại lệ. Đặc biệt sau khi chuyện Thanh Việt xảy ra chuyện, ông cụ làm việc nhiều rất là tốt, cậu phúc cho anh. Thế nhưng những người đàn ông này, tuy anh ấy rất là ưu tú, nhưng thực chất bên trong lại mang theo sự kiêu ngạo. Từ tận đáy lòng, rất coi thường nghề nghiệp của Tinh Tinh. Cho dù bây giờ, Tinh Tinh là người chăm sóc cao cấp, cậu thêm được ông cụ Triện yêu thích, tiền lương rất cao, còn nhận được rất nhiều phúc lợi từ ông bà chủ. Ninh Thu Thu quay quảng cáo, xuất hiện rất nhiều hoạt động, thường xuyên được ở nhà tài trợ hoặc bên A đưa cho rất nhiều thứ. Bản thân Thu Thu không dùng nhiều như vậy, đều cho Tiểu Trì và Tinh Tinh. Chuyện Thanh Việt thì càng khỏi phải nói, xưa nay anh ấy không tiếc tiền. Nói tóm lại, Tinh Tinh là một người chăm sóc siêu nghiêm túc, siêu có tiền. Nhưng những người được ông cụ Triện giới thiệu thì không nhìn thấy cái này, chỉ cảm thấy nghề nghiệp phục vụ như Tinh Tinh rất là kém cỏi, trướng mắt với cô ấy. Lúc đầu còn e ngại ông cụ Triện nên cùng cô một thời gian, sau đó trực tiếp dụ dỗ được con gái ông trụ nào đó liền đá cô ngay. Việc này khiến ông cụ Triện và Tinh Tinh rất xấu hổ. Ông cụ Triện căn bản không biết bản thân lại giúp đỡ những người trẻ không khiêm tốn đến như vậy. Tóm lại sau việc này, Tinh Tinh vẫn là chó độc thân vui vẻ. Ông cụ Triện cũng không giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa. Nghĩ đến chuyện kia, Ninh Thu Thu cầm tay Tinh Tinh vỗ vỗ. Công việc không phân giàu nghèo, đừng với tên ngu xuẩn kia mà tự coi nhẹ bản thân. Cô xứng đáng gặp một người tốt hơn cả anh ta. Tôi sẽ không vì tên ngu xuẩn kia đâu. Tinh Tinh nhích môi một cái nói tiếp. Thật ra tôi thuận miệng lấy lý do đấy thôi. Bây giờ tôi còn chưa muốn. Cảm ơn ý tốt của anh Triện nhé. Ninh Thu Thu dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Có phải cô có người mình thích rồi không? Không có. Tinh Tinh giơ tay thẻ. Không có thì không có. Kích động như vậy để làm gì? Ninh Thu Thu càng nghi ngờ nhiều hơn. Lúc việc của Tinh Tinh xảy ra, Triện Thanh Viện mới tỉnh lại. Cũng không có ai nói với anh ấy việc này. Sở nghe hai người đại nhại ở bên kia, trong lòng đại khái đoán được Tinh Tinh bị kẻ xấu nào đó ghét bỏ nghề nghiệp của mình. Anh suy nghĩ một lúc, suy nghĩ ra hiện ra. Tuy Ninh Thu Thu rất quan tâm tò mò với việc của công ty mới, cũng vô cùng muốn đến tầng 28 Tiệu Man xem suốt cục cảnh sắc ở nơi đó đẹp đến mức nào. Nhưng cô nhịn xuống, lúc này phải đấu tranh với thế lực ác đến cùng. Nếu không, cô sẽ không khác gì với Diệu Diệu rồi. Cơ thể Triển Thanh Viện đã khỏe lại, có thể tự lo cho cuộc sống. Chỉ cần mỗi ngày hoàn thành bài tập phục hồi ở độ linh hoạt, đi đứng theo chỉ định của bác sĩ là được, cũng không cần người khác chăm sóc. Vì vậy, nhiệm vụ của Tinh Tinh và Trần Nghị đã hoàn thành rồi, phải rời khỏi nhà họ Triển. Năm trước, sau khi Trần Nghị xong việc đã rời đi rồi, Tinh Tinh muộn hơn một chút, sẽ đi sau Tết Nguyên Tiêu. Tinh Tinh ở nhà bọn họ hơn 2 năm, Ninh Thu Thu ở cùng cô ấy hơn nửa năm, quan hệ cũng là khá tốt. Tuy rằng cô ấy vẫn luôn hại cô, bởi vì học sinh cá biệt sẽ bắt đầu quay sau Tết Nguyên Tiêu. Ngày Tinh Tinh đi là ngày thứ 2 sau Nguyên Tiêu, Ninh Thu Thu cũng không kịp tạm biệt cô ấy. Nên nhân lúc đang ở nhà, cô quyết định đưa chút gì đó cho Tinh Tinh. Ngày mai đúng lúc cô được nghỉ ngơi, chúng ta đi mua sắm đồ đi. Cô muốn mua gì tôi thanh toán hết cho cô, thế nào? Ninh Thu Thu nói với Tinh Tinh. Tinh Tinh còn chưa thấy được cái tặng quà lắm tiền nhiều của như vậy, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới ngẩn ra nói. Như vậy có quá vi phạm không? Để cô ấy tùy tiện mua, cô ấy có thể mua hết nửa năm tiền lương đấy. Sẽ không đâu, Ninh Thu Thu cười nói. Tôi còn sợ là cô không muốn mua, phải định mục đích cho cô đấy. Ví dụ như không dùng hết 6 chữ số không được về. 666, 6 chữ số. Tinh Tinh đếm đầu ngón tay tính toán một cái. Mẹ ơi, từ lúc nào cô Linh lại nắm tiền nhiều của như vậy? Linh Thu Thu thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô ấy, trong lòng nhận được sự thỏa mãn to lớn. Cuối cùng đã cảm nhận được một nắm tiền to vui vẻ tùy tiện ném cho người khác của anh Triện rồi. Thực sự là rất là vui vẻ. Nhưng có thực sự thích Tinh Tinh mới muốn tặng quà bằng cách bốc đồng như vậy. Nếu là người khác, cô không bao giờ hào phóng như thế đâu. Ninh Thu Thu lại bổ sung. Tôi nghĩ rằng nếu đưa thẳng tiền cho cô, quá làm tổn thương tình cảm của chúng ta. Tặng quà lại quá đơn giản, nên nghiền nhịn ra chủ ý này, có phải rất đáng khen không? Hôm nay cô nhớ phải liệt kê danh sách những đồ cần mua, ngày mai chúng ta sẽ đi mua luôn. Trong lòng Tinh Tinh điên cuồng gào thét. Muốn nói, nếu cô không ngại cứ đưa tiền cho tôi không ngại tổn thương tình cảm đâu, hãy làm tổn thương tình cảm của tôi đi mà, hu hu hu. Nhưng mà Tinh Tinh chỉ nghĩ vậy thôi, vẻ mặt lại là cảm động muốn chết. Cô Ninh, cô thực sự là nữ chủ nhân đáng yêu nhất, dễ gần nhất, xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn. Linh Thu Thu tức giận khi nghe được lời khen này. Việc Sương Ngọc Bích lần trước, nếu không phải cô thông minh giả vờ được, sẽ bị cô ấy hại thảm. Cô bớt bán tôi 2 lần, tôi sẽ càng dễ gần hơn, càng đáng yêu hơn và càng xinh đẹp hơn đấy. Ngày hôm sau, Linh Thu Thu thực sự dẫn Tinh Tinh đến cửa hàng chém giết một vòng, mua một đống đồ hàng hiệu. Tinh Tinh trải nghiệm được niềm vui dọn sạch dọ hàng, thật là thỏa mãn. Khi mua sắm đồ đặt lên trên xe, hai người đến nhà hàng hải sản nổi tiếng của địa phương ăn cơm tối. Vẫn là Tinh Tinh chọn đồ ăn. Tinh Tinh không khách sáo, gọn hết những món đặc trưng ở nơi đây. Sau khi gọi món, Tinh Tinh vừa mệt vừa đói, thỏa mãn ngồi trên chiếc ghế, than thở. Hôm nay thật là hạnh phúc, chết cũng không đáng tiếc. Ninh Thu Thu, cô có thể có tiền đồ một chút không? Nhưng thực sự là rất thoải mái mà. Tinh Tinh hơi uất ức. Sau này sẽ không gặp được bà chủ nào tốt như thế này nữa rồi. Tôi nói cho cô Ninh biết, từ lúc tôi vào nghề đến giờ, đây là lần thứ 4 tự làm người chăm sóc. Bà chủ trước hoặc là cả ngày đề phòng tôi sẽ sử dụng người đàn ông của họ, hoặc là cảm thấy dùng tiền thuê tôi cũng là người giúp việc của nhà họ, cái gì cũng muốn tôi làm, hoặc là vô cùng hẹp hòi, tôi uống nhiều hơn một ngụm nước người ta cũng lườm tôi nửa ngày. Thảm như vậy, Ninh Thu Thu đột nhiên cảm nhận được sự chua xót của nghề chăm sóc này. Ngành dịch vụ thực sự nhìn sắc mặt người khác để ăn cơm, phải gặp vị khách khó đối phó liền ghê tởm như ăn trứng con ruồi vậy. Cô suy nghĩ, nếu không có cân nhắc đổi nghề không? Đúng lúc Triển Thanh Việt đang mở công ty mới, chắc chắn thiếu người, có thể để anh ấy sắp xếp cho cô một công việc. Tinh Tinh cũng suy nghĩ. Thế nhưng tôi chỉ biết làm cái nghề này, hơn nữa bây giờ cũng làm đến người chăm sóc cao cấp, nếu đổi nghề cũng sẽ là bắt đầu lại từ đầu, không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa đãi ngộ cũng có sự chênh lệch, bây giờ Tinh Tinh đổi nghề có lẽ làm trợ lý cấp thấp nhất, giúp đỡ đưa văn kiện, gõ tài liệu. Loại trợ lý thậm chí còn không biết sử dụng Word, còn trông cậy sẽ trả cho cô 2-3 vạn tiền lương hay sao? Những người khác trong công ty cũng vất cờ khởi nghĩa đi. Ôi chao, dù sao vẫn ở thành phố A mà. Tinh Tinh cảm nhận được vấn đề này rất là nặng nề, vội vàng chuyện đề tài. Hơn nữa, ông Triển có nói, về sau tôi cũng giống như cháu gái nhỏ của ông ấy. Thậm chí, tôi còn có thể nghênh ngang đi vào nhà họ Triển để ăn trực. Ha ha ha. Tuy con người tôi đi rồi, nhưng mà tâm hồn tôi vẫn vẫn ở đấy. Ninh Thư Thu suy nghĩ, sao cái lời này lại nghe lạ nhỉ? Chị em có cần được dâng hương hay không? Lúc đang ăn cơm, Ninh Thư Thu nhận được điện thoại của Củ Hoa. Nó nhận được điện thoại của đạo diễn Tiếu Thanh bên kia. Học sinh cá biệt, biên kịch của kịch bản và tác giả tiểu thuyết muốn được gặp mặt nam nữ chính. Xem bên cô lúc nào có thể dành một chút thời gian, mọi người tập trung lại, cùng nhau ăn một bữa cơm. Sao biên kịch và tác giả đều xuất hiện vậy hả? Ninh Thu Thu buồn bực. Số phận của bộ phim này thật nhiều thăng trầm. Bắt đầu từ lúc cô được thông báo thử vai cho đến bây giờ, luôn có đủ loại sự việc ngoài ý muốn. Nếu như nhà tài trợ nói muốn ăn cơm, hoặc là nhóm đạo diễn muốn để đám diễn viên chính làm quen với nhau, thì còn có thể nghe được. Nhưng biên kịch và tác giả, còn không phải, bọn họ muốn xem diễn viên có phù hợp với nhân vật chính ở trong lòng bọn họ hay không. Nếu không phù hợp là đổi sao? Anh cũng không biết đâu, bên đạo diễn Tiêu không nói. Ôi chao, dù sao trước khi bắt đầu quay cũng phải gặp đủ loại bộ phận, không cần lo lắng. Trừ khi nào nhà đầu tư muốn đạo diễn thay đổi vai chính, biên kịch và tác giả không có quyền lớn như vậy. Em yên tâm đi, đừng có sợ nha. Được rồi, vậy thì Ninh Thu Thu hẹn thời gian với anh, xem rốt cục trong hộ lô của đối phương có bán thuốc gì. Cơm nước xong xuôi, hai người tiếp tục đi dạo một lúc. Mấy ngày nữa là lễ tình nhân, Ninh Thu Thu đặc biệt đi mua quà. Lúc này không làm quà, mua thứ mà nữ chính thường tặng cho nam chính ở trong sách, khuy mang xét. Tinh Tinh nhìn thấy cô mua quà cho Triển Thanh Việt, thuận miệng vỗ mông ngựa. Ôi chao, cặp khuy mang xét này đẹp quá, ánh mắt cô Ninh thật là tốt. Anh Triển nhận được chắc chắn sẽ rất vui vẻ, càng thêm yêu cô thôi. Linh Thu Thu nhận lấy món quà mà người bán hàng đã gói kỹ cho cô, cùng Tinh Tinh rời khỏi cửa hàng, mới bình tĩnh nói. Không phải tặng anh ấy, là tặng một người bạn có quan hệ tốt với tôi. Tình Tình ngạc nhiên. Cô Ninh lại tặng thứ mập mờ thế này cho một người đàn ông khác. Khi mang xét đấy, nó không phải nên tặng cho người yêu hoặc đối tượng có thiện cảm thôi sao? Điều này cũng được sao? Vậy cô định tặng quà gì cho anh Triển vào lễ tình nhân? Tình Tình dò hỏi. Không tặng, anh ấy không thiếu gì cả. Tặng Quy Mang Xét cho người đàn ông khác, không tặng cho người đàn ông của mình. Tình Tình đột nhiên cảm thấy, có phải trên đầu anh Triển hơi hơi xanh không nhỉ? Ninh Thu Thu còn nói, buổi tối lúc cô mách nẹo, nhớ phải báo cáo chuyện này với anh ấy đấy. Tôi không mách nẹo. Tình Tình giải thích, anh Triển không hỏi, cô cũng không nói. Ninh Thu Thu gật đầu. Tôi biết, tôi bảo cô nói thì cô cứ nói đi. Tình Tình, cô ấy không hiểu tình thú giữa bọn họ cho lắm. Nhưng bắt người tay ngắn, hôm nay dù Tình Tình phải chết dưới tay Triển Thanh Việt xấu bụng, cô ấy cũng sẽ chết dưới tay Triển Thanh Việt, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Theo ý của Ninh Thu Thu, cô ấy làm hết trách nhiệm, không cẩn thận tiết lộ chuyện hôm nay với Triển Thanh Việt, đồng thời ám chỉ anh ấy chú ý đội nón xanh. Triển Thanh Việt nghe xong thực sự im lặng. Ninh Thu Thu này có vấn đề rất lớn. Ninh Thu Thu đắc ý, đi đến làm tổn thương nhẫn lẫn nhau đi. Thời gian gặp gỡ biên kịch Diệp Chi Thu, tác giả nguyên tác với bút danh Lộc Đâu, là một ngày trước lễ tình nhân. Đạo diễn Tiếu Thanh đã sắp đến, cũng không còn quá chú ý. Mọi người đến nhà anh ta ăn lẩu. Ninh Thu Thu và Cổ Hoa cùng nhau mang quà qua. Tiếu Thanh lạnh như băng, nói năng thận trọng, trông có vẻ bá đạo hơn bất kỳ tổng tài bá đạo nào. Vợ của anh ta thì dịu dàng động lòng người, ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, sai bảo Tiểu Thanh làm việc. Lúc họ đến, đạo diễn Tiếu đang mặc tạp dề trong phòng bếp cắt nhỏ cá. Vợ anh ta chậm rãi nấu món canh cuối cùng, thuận tiện còn oán trách anh ta vài câu. Đạo diễn Tiếu cau mày, giận mà không dám nói gì. Ninh Thu Thu đột nhiên cảm giác được người chị dâu này hẳn đã nên kết bạn. Hai người ngồi trước đi, một lát nữa là có ăn rồi. Trên tạp dề đạo diễn Tiếu còn có vảy cá, nói với Ninh Thu Thu và Cổ Hoa. Cụ Hoa cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì đâu. Đạo diễn Tiếu, anh đi giúp đi. Ừ, nếu có người gõ cửa thì mở. Chi Thu bọn họ cũng sắp đến nơi rồi. Đạo diễn Tiếu nói, lại hùng hùng hộ hộ trở về phòng bếp. Mùi nậu bay ra từ phòng bếp. Vì quay phim phải giữ vững cân nặng 42kg. Nếu mừng năm mới, cô cũng phải kiềm chế ham muốn ăn của mình. Nhưng phòng bếp của nhà họ Ninh lại làm cơm thực sự quá ngon, khiến cô nhịn không được ăn nhiều hơn một chút, cân nặng đã tăng lên 44, gần đây đang điên cuồng giảm cân. Nghe nói buổi trưa tới ăn nậu, ngay cả điểm tâm cô cũng không dám ăn. Ninh Thu Thu nửa bạc, nhìn xúc động muốn nuốt nước bọt, quá mức quá thơm. Cụ Hoa thấy nghệ sĩ nhà mình thèm ăn đến mức ngay cả con mắt cũng sắp biến thành nồi nậu rồi, cho nên ho khan một tiếng, đứng dậy rót cho cô một nước đi nước sôi, đưa cho cô nói, uống đi, đỡ thèm. Ninh Thu Thu suy nghĩ, đỡ thèm cái gì chứ? Cô thực rất hận. Lúc này cửa lại bị gõ. Cổ Hoa đứng dậy đi ra mở cửa. Lần này người tới là Tống Sở. Một khoảng thời gian không thấy, anh ấy đã tới một mình, người đại diện không đi theo. Tên oắt con này, lễ mừng năm mới khiến mình tân thời hay sao ấy. Nhuộm tóc màu bạc, trông có vẻ vừa non nớt vừa lạnh lùng, giống như thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. Thấy Ninh Thu Thu, anh ấy xấu xa hất đầu. Thế nào, anh trai mê người phải không? Mê người? Con yêu nhà chúng ta mê người hơn mẹ rồi. Ninh Thu Thu mỉm cười. Cút. Tống Sọ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp. Thấy đạo diễn Tiếu không chú ý bên này, tùy tiện cẩu thả các một chân lên trên bàn, nắc nắc nắc. Ôi, mệt chết ông đây rồi. Từ lễ mừng năm mới đến bây giờ, chưa bao giờ được sống yên. Ninh Thu Thu thấy vậy thì tiếp lời. Làm gì, bị ép đi xem mắt sao? Ông đây là loại người cần đi xem mắt sao? Chỉ cần tôi đây ngồi xuống, phụ nữ sẽ tự động dí sát vào. Ninh Thu Thu bái phục với sự không biết xấu hổ của anh ấy. Chẳng lẽ không phải một đám đàn bà tự động dí sát vào sao? Tống Sợ, cút. Hai người đấu khẩu một lúc, chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này chắc là biên kịch và tác giả rồi. Diệp Chi Thu là một biên kịch lớn, mọi người đều có biết, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, trên đầu có một mái tóc dài mà nghệ sĩ thật rất thích. Ngoài dự đoán của mọi người, đó chính là tác giả nguyên tác Lộc Đâu. Cô ấy thành danh đã mấy năm. Ninh Thu Thu cảm thấy người này không 30 tuổi thì cũng 28-29 tuổi rồi. Kết quả, người ta vừa xuất hiện đã khiến cô kinh động, trông có vẻ không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, trên dưới 26. Tiếu Thanh đi ra ngoài chào hỏi, rồi hạn đi vào. Mọi người tự giới thiệu lẫn nhau, ngồi xuống chiếc ghế salon. Trước mặt người khác, Tống Sở lại khôi phục bộ dạng non nớt đáng yêu của mình. Tư thế ngồi cũng rất nhu thuận, trên mặt vẫn mang theo nét ngây thơ như một con chó nhỏ, khiến người ta cảm thấy à, thật là ngu, thật là đáng yêu, thực là muốn sờ mà. Đúng, lại vẫn rất biết giả vờ đi. Diệp Chi Thu lần nữa thấy hai diễn viên chính, nhưng mà anh ta cảm thấy hứng thú với Ninh Thu Thu hơn. Sau khi thuận miệng hàn huyên vài câu, anh ta cảm khái một tiếng. Thời gian cải biên của học sinh cá biệt trải qua một năm, giằng co lục lại 2 năm mới xong. Trong lúc đó, không ngừng thảo luận sửa chữa, xem như là một bộ phim tâm huyết đối với tôi. Lúc này, còn có cái gì để mà nói, chỉ có thể vuốt mông ngựa thôi. Ninh Thu Thu nói, học sinh cá biệt, bất luận là tiểu thuyết hay là kịch bản đều rất là xuất sắc. Xem ra Thu Thu đều đọc tiểu thuyết và kịch bản. Cô cảm thấy Minh Ca là người như thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Ninh Thu Thu không biết nguyên nhân biên kịch gặp họ, khá là cẩn thận, suy nghĩ một chút mới nói. Tính tình cô ấy tương đối cứng cỏi, thiện ác rõ ràng, tư tưởng rất độc lập, có ranh giới cuối cùng và quan điểm vững vàng của mình. Nhưng có một chút quá phận mà cô chấp với bản thân, thỉnh thoảng khiến người ta nghiến răng. Nhưng mà tôi cảm thấy đây cũng chính là mị lực của cô ấy. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói. Có vẻ bài tập về nhà hoàn thành rất tốt, lý giải cũng rất đúng chỗ. Cô cảm thấy cô thế nào? Lộc Yếm. Ngoại hình của cô Linh thực ra rất phù hợp với tưởng tượng của nhân vật Minh Ca trước đây của tôi. Xem chương trình tạp kỹ của cô Linh, về phương diện tính cách cũng có một chút tương tự, nhưng mà chưa thấy cô Linh diễn xuất, cho nên hy vọng về phương diện đóng phim, cô Linh sẽ mang lại bất ngờ cho tôi. Linh Thu Thu đã hiểu, nói tới nói lui vẫn là không tín nhiệm đối với diễn xuất của cô. Chỉ là, cô không phải đã thử sức trước mặt Tiếu Thanh rồi sao? Cho dù bọn họ không tin cô, cũng nên tin tưởng Tiếu Thanh chứ nhỉ? Ninh Thu Thu có chút khó hiểu, nhưng mà ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Cô và cụ Hoa liếc nhau. Cụ Hoa nói, ai nha, lại nói tiếp cũng khéo. Thu Thu của chúng tôi năm ngoái tham gia nữ số 2 của bộ phim truyền hình. Mấy ngày hôm trước, nhà sản xuất đã cắt vài cảnh nhỏ đưa sang qua đây, vừa vặn nằm trong điện thoại của tôi. Không bằng hai người xem một chút đi. Đó, không phải là đúng dịp sao? Cái này nhất định phải xem. Diệp Chi Thu vỗ tay phát ra tiếng. Cổ Hoa mở video ra, đưa cho Diệp Chi Thu và Lộc Yếm xem. Vì đã được cắt nhỏ nên đều cắt ra những đoạn ngắn tương đối kinh điển, bao gồm cảnh hội ngộ với nhân vật nam chính, xuất gia tha hương nơi đất khách quê người, nỗ lực thích ứng với cuộc sống xa lạ, kiềm chế nỗi nhớ nhà. Xem xong, Diệp Chi Thu và Lộc Yếm nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong mắt họ đều có vẻ nghi hoặc. Diệp Chi Thu, đây là bộ phim đầu tiên của Thu Thu sao? Cụ Hoa vẻ mặt khiêm tốn nói. Đúng vậy, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Linh Thu Thu chúng tôi đóng. Nếu kỹ năng diễn xuất có khuyết điểm nào, cô ấy sẽ cố gắng trong học sinh cá biệt. Diệp Chi Thu gật đầu, thoải mái cười nói. Tôi và Yếm rất chờ mong diễn xuất của Thu Thu. Tống Sở bị nằm lên từ đầu đến cuối. Các người nhìn tôi một chút đi, vai nam chính của tôi có cảm giác tồn tại kém như vậy hay sao? Tiếu Thanh giống như canh đúng lúc bọn họ nói chuyện phiếm. Bên này Diệp Chi Thu vừa nói xong, bên kia cơm canh cũng đã dọn ra, mang tất cả nguyên liệu tới trên bàn, lại cầm chai rượu ngon đi ra, nói rằng không say không về. Vì ở trong nhà, mọi người ăn uống tương đối thả lỏng, tửu lượng của Diệp Chi Thu rất kém, chỉ mới qua 3 tuần rượu đã không chống đỡ được nữa rồi. Lúc Tiếu Thanh rót cho anh ta lần nữa, anh ta che cái ly lại nói, không được không được, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Là anh không nên giao cho tôi tổ chức. Tổ chức không phải đều uống rượu sao? Bọn họ đều không uống. Anh không uống với tôi thì tôi uống với ai đây? Linh Thu Thu rất ít khi nghe Tiếu Thanh nói câu dài như vậy. Này, đừng nói nữa. Mặt Diệp Chi Thu đã hồng hồng, mắt tay, mắt say lờ đờ sương mù. Nếu không phải người đó nói với các ngươi chọn vai diễn có nội tình. Nếu không, tôi cũng không muốn dính vào đâu. Linh Thu Thu căng thẳng trong lòng. Nghe Tiếu Thanh lạnh lùng nói. Anh thà tin một người không quen biết cũng không tin tôi sao? Này, cũng không tính là không biết, là một đồng nghiệp. Ở giữa còn có chút quanh co. Nếu không, tôi cũng sẽ không tin. Việc này tôi xin lỗi người anh em. Diệp Chi Thu vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thanh. Anh ta hiển nhiên uống nhiều rồi, nói cái gì cũng không có chừng mực. Tôi biết anh tức giận trong lòng, tôi bồi thường là được rồi. Anh thực sự đừng để cho tôi uống nữa, thực sự tôi không uống nổi nữa đâu. Ninh Thu Thu dường như có chút hiểu ra buổi gặp mặt ngày hôm nay. Diệp Chi Thu đã nghe lời người khác, cho rằng Ninh Thu Thu dựa vào quan hệ để có được vai diễn ở trong Học Sinh Cá Biệt. Đó chính là tâm huyết của anh ta. Anh ta và tác giả Nguyên Tác đều không lỡ bị một người xuống quan hệ hủy diệt. Mặc dù đạo diễn Tiếu đã giải thích rất rõ ràng với đối phương là họ không dùng quan hệ mà cũng không tin. Vì vậy mới có một màn của ngày hôm nay. Xem Ninh Thu Thu đến đây cùng với người hay là yêu, ước chừng nếu không phải củ hoa vừa vặn có thể mở ra những đoạn nhỏ của phiêu diêu, thì muốn cho bọn họ để cô và Tống Sọ có biện bản lĩnh diễn xuất ngay ở hiện trường. Vừa rồi Tiếu Thanh một mực ở trong phòng chuẩn bị đồ ăn, rõ ràng là trong lòng có tức giận, không muốn tham gia. Đây không phải là thật khéo, người đồng nghiệp kia 10 phần 10 chính là Phùng Đình. Ninh Thu Thu cười lạnh trong lòng, có người sao lại cứ thích tìm đường chết như vậy nhỉ. Ăn uống xong, từ trong nhà của Tiếu Thanh đi ra thì đã là 9 giờ tối. Diệp Chi Thu uống nhiều, Ninh Thu Thu nói cụ Hoa đưa anh ta về. Lộc Yếm tự lái xe tới, Ninh Thu Thu thì có xe của nhà họ Triển đến đón. Tống Sợ vô niêm sĩ mà muốn đi nhờ xe. Tôi uống rượu, không thể lái xe. Đối phương chí khí hùng hồn. Anh không biết thuê người lái sao? Ninh Thu Thu muốn đánh chết anh ấy. Một người đàn ông như cậu không biết xấu hổ để cho một người phụ nữ đưa về nhà hay sao? Không phải, cậu tự xưng là fan mẹ ư, đưa tôi về một cái thì đã làm sao? Tống Sợ mặt dày mày dạn. Hơn nữa, tôi sợ thuê người lái xe thấy tôi xinh đẹp sẽ nhịn không được mà hạ độc thủ với tôi. Này, cậu có mặt mũi một chút đi. Cuối cùng, Ninh Thu Thu đệ cho anh ấy lên xe. Chỗ ở của Tống Sợ tương đối gần, trước tiên đưa anh ấy về, sau đó trở về nhà họ Triển. Trở về vừa vặn đã là 10 giờ, trong phòng khách tối nửa tắt đèn. Sớm như vậy đã nghỉ ngơi hết cả rồi. Ninh Thu Thu lên trên lầu, đi tới cửa hành lang, vừa vặn bắt gặp Tinh Tinh đi ra từ trong phòng Triển Thanh Việt. Nếu không phải cô tin tưởng tuyệt đối Tinh Tinh là một người chăm sóc siêu nghiêm chỉnh, thì thực sự đã hoài nghi cô ấy có quan hệ gì đó với Triển Thanh Việt hay không. Cô Linh đã về rồi sao? Tinh Tinh thấy cô, vui vẻ chào đón với cô. Linh Thu Thu gật đầu, vừa nước nhìn cánh cửa đóng chặt của Triển Thanh Việt, vừa lo lắng hỏi. Anh ấy lại có chuyện gì rồi à? Từ lúc có thể bước đi, mỗi tối bình thường Triển Thanh Việt sẽ không để nhân viên chăm sóc hầu hạ mình, tắm táp gì đó đều tự mình giải quyết, trừ khi có đôi khi chân bị co rút. Không có không có, cô Linh không cần lo lắng đâu. Tinh Tinh xua tay nói. Là anh Triển ngày mai phải đi công tác, nói tôi qua đấy giúp anh ấy thu thập ít đồ đạc, lấy một xương hành lý, mệt chết tôi rồi. Linh Thu Thu suy nghĩ, ngày mai là lễ tình nhân mà, người này vậy mà lại đi công tác ngay ngày lễ tình nhân sao? Hơn nữa, một vali hành lý đồ dùng, nếu cô đi công tác về trong ngày, cơ bản sẽ mang theo một số đồ bộ trang trí gì đó, còn có điện thoại di động, sạc, đồ nhất tai, những thứ khác cũng không mang theo, xách một túi nhỏ liền có thể đi rồi. Anh ta thu thập cả một vali hành lý, ước chừng chắc phải đi vài ngày. Cô cũng đi sao? Linh Thu Thu hỏi cô ấy. Anh Triển nói anh ấy mang theo Chu Dương cho tôi ở nhà chăm sóc ông nội Triển. Đuổi Tinh Tinh đi, Linh Thu Thu về phòng, hơi buồn bực tháo trang sức ra tắm. Trước khi đi ngủ vẫn không quên chữ một câu. Sáng sớm ngày hôm sau, cô nghe động tĩnh ngoài cửa, hình như là giọng nói của Triển Thanh Việt và Chu Dương. Mặc dù cửa phòng cách âm rất tốt, nhưng vẫn nghe được mơ hồ, chỉ là nội dung không rõ ràng lắm, chắc là đi công tác. Linh Thu Thu nước nhìn thời gian, chỉ mới 6 giờ, ngoài trời còn chưa sáng, đổi thành bình thường, Linh Thu Thu bị đánh thức giờ này, có thể che chăn ngủ tiếp thêm 3 tiếng nữa. Nhưng hôm nay làm thế nào, cô cũng không thể ngủ được. Lật qua lật lại trên giường đến 7 giờ, phiền muộn mà rời giường. Cô dựa mặt xong, mở cửa phòng, lại nhìn thấy một túi văn kiện đặt ở dưới cửa. Ở trên còn dán một tờ giấy, viết vài chữ cứng cáp có lực. Cô Linh đích thân mở. Hử. Trong lòng Linh Thu Thu nhạy rầm rầm, không biết bên trong là vật gì. Cô khẽ run tay lấy ra, đó là hai tờ giấy. Chi tiết về việc nắm giữ cổ đông của công ty truyền thông Trác Nghệ. Ninh Thu Thu có chút lơ ngơ. Truyền thông Trác Nghệ? Chẳng lẽ là tên của công ty giải trí sao? Ninh Thu Thu tiếp tục nhìn xuống. Tên thứ nhất trên cột cổ đông bất ngờ viết ba chữ Ninh Thu Thu. Nhìn xuống phía dưới, loại hình cổ đông cá nhân đứng thứ nhất nắm giữ 43,52% cổ phần, vốn đầu tư là hơn 1.000 vạn. Cái này là quà tặng lễ tình nhân sao? Người này thực sự lạ. Ninh Thu Thu không nhịn được mà hai gò má ửng hồng. Cô nhìn một tờ giấy khác là chuyện Thanh Việt để lại cho cô. Gửi cô Linh đang chiến tranh lạnh, nhớ trả thù lao. Ghi chú, không trả nổi có thể bán thân để trả nợ. Ninh Thu Thu đang cảm động, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ kia thì hết thảy những cảm động của cô đều hóa thành hư không. Đúng là đồ đàn ông. Chuyện Thanh Việt này quá là thông minh, biết cô không có nhiều tiền. Cha Linh cũng vừa vượt qua thời đông giá rét, không dành ra được nhiều tài nguyên như vậy để giúp đỡ cho cô. Tiền đóng học sinh cá biệt cũng không nhanh vào tài khoản như vậy. Lại thêm ảo tượng mặt nạ dưỡng da của cô cũng đã chấm dứt, đến bây giờ còn không dậy nổi. Đã nói để cô hùn vốn, vì sao lại biến cô trở thành đại cổ đông? Nói như vậy, chẳng phải cô là bà chủ sao? Ninh Thu Thu còn chưa dứt ra được nỗi đau vì không có tiền trả nợ, lại đâm đầu vào một khoản nợ khác. Cái gì? Cô sẽ không thể nào quản lý được đâu. Cô là bà chủ, công ty này sớm muộn gì cũng đóng cửa mất thôi. Trên bảng chi tiết về cổ phần bao gồm nhiều tên cổ đông, Ninh Thu Thu không nhận ra người nào cả. Ngoại trừ cô chiếm nhiều nhất, những người khác nắm giữ cũng tương đối ít. Mà chuyện Thanh Việt thì ở phía dưới cùng, cô mới tìm được tên của anh, chỉ có 5% thôi. Vì sao? Không thể nào là không có tiền. Ninh Thu Thu không hiểu lắm, muốn hỏi chuyện Thanh Việt một chút, lại nghẹn không nói được. Cô rất hoài nghi cái người chuyện Thanh Việt này không phải chưa từng yêu đương. Thậm chí nếu không phải là anh nói cô bán thân để trả nợ, Ninh Thu Thu sẽ hoài nghi mình hiểu sai ý. Anh không biết con gái cần được dỗ dành sao? Vì là lễ tình nhân, lời lời khắp mọi nơi đều là đẹp đẽ tình yêu. Ninh Thu Thu lướt một vòng trên vòng bạn bè, đều ăn no thức ăn cho chó. Lướt Weibo lại ăn thêm một đợt nữa. Đạp ngựa lướt một vòng động vật, còn đập vào mặt một khuôn mặt nợ hoa. Người hay quỷ đều nợ hoa, chỉ có cô là một mình độc thân. Ninh Thu Thu khó chịu, người khác sẽ khó chịu theo cô. Cô rời khỏi Weibo, mở danh bạ điện thoại lên, tìm được phương thức liên lạc với giám đốc Đàm của công ty bọn họ, gọi cho ông ấy. Chú Đàm, chú cũng là mới vui vẻ, từng bước thăng chức. Cháu chỉ muốn hỏi một chút, chú và quản lý cao cấp của Hoa Thịnh có phải rất quen biết không? Muốn tìm chú giúp một chuyện. Phùng Đình đã xem WeChat không dưới 30 lần, biết rất rõ nếu có tin nhắn sẽ rung chuông. Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nhìn, sợ mình đã bỏ lỡ câu trả lời của đối phương. Cô ta hẹn Quan Nam Bội đi xem đèn lồng, cũng đã đến sắp Tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng đã khai mạc ở một con đường lịch sử ở trong thành phố vọng hôm nay. Cô ta sai ngựa dốc sức mới mua được 2 tấm vé vào cửa. Bởi cơ hội khó mà có được, cũng không đái hoại tới rụt rè và kiêu ngạo, chủ động hẹn Quan Nam Bội. Đáng tiếc nửa giờ trôi qua, bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này làm cho Phùng Đình đứng ngồi không yên, nhịn không được mà phải suy nghĩ lung tung. Đình Đình, giám đốc Trung bảo cô đến phòng làm việc một chuyến. Trong lúc Phùng Đình đang đợi ra trước màn hình máy tính, một chữ cuối cũng không thể viết ra được, thì nghe thấy trợ lý báo giám đốc Trung gọi cô ta. Phùng Đình không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại nỗi lòng của mình, cầm máy tính xách tay và bút tới phòng làm việc của giám đốc Trung. Giám đốc Trung bảo cô ta ngồi xuống rồi cười nói. Tiểu Phùng, tới công ty chúng ta được nửa năm rồi nhỉ? Dạ, và từ tháng 8 năm ngoái, Phùng Đình nói. Đó cũng được xem như người cũ, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Giám đốc Trung gõ nhẹ lên trên mặt bàn nói. Như vậy, kịch bản của Đấu Ma Lục cô tạm thời không cần tham dự cải biên nữa. Trên tay tôi có 1-2 bản kịch bản có dàn ý rất tốt. Cô lấy về suy nghĩ một cái, xem có thể lấy cái này biên kịch được hay không. Phùng Đình nắm chặt cây bút vội la lên. Nhưng mà giám đốc Trung, tôi đã xem qua Đấu Ma Lục 2 lần rồi, chuẩn bị gần 2 tháng, tôi... Giám đốc Trung ngắt lời cô ta. Cái này là sắp xếp công việc, tôi đã gửi bản phác thảo dặn ý cho cô. Cuối tuần này, cô nói cho tôi nối suy nghĩ của mình, thế là được rồi, trở về đi. Không được, Phùng Đình nóng nảy. Giám đốc Trung, cái quyết định này quá đột ngột, ông ít nhất phải cho tôi một lý do. Tôi thực sự bỏ ra rất nhiều tâm huyết để cải biên Đấu Ma Lục. Ông không thể tùy tiện phái tôi đi như vậy được. Lý do ư? Giám đốc Trung cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Cho cô một cơ hội, khảo nghiệm có một chút. Phùng Đình, cô thả thất hồn lạc phách, trở về bàn làm việc của mình. Đấu Ma Lục là quyển kết thúc của IP, tổng cộng có 500 vạn chữ, chỉ có 6 người biên kịch. Phùng Đình đã tốn rất nhiều công sức, làm rất nhiều công việc mới tranh thủ được. Đấu Ma Lục cũng không tốt lắm, chị xem 2 lần, căn cứ vào sản ý bay đầy trời mà tác giả đã cho, chị chút quan hệ và sự việc của nhân vật, liền tốn mất 2 tháng của Phùng Đình, bây giờ vẫn chưa làm xong. Nhưng mà giám đốc Trung lại nói một câu nhẹ bỗng như vậy, khiến cô ta kiếm cụi 3 năm thiêu một giờ. Khảo nghiệm, đây thực sự là khảo nghiệm sao? Phùng Đình mở ra giản ý mà giám đốc Trung gửi cho cô. Nhìn xem có thực là tốt hay không? Kết quả vừa nhìn xong, suýt chút nữa thì hỏng mất. Cái thứ nhất là giản ý phim thần tượng. Nữ chính là một tên gây chuyện, cả ngày không làm hư máy tính của người ta, thì chính là lật úp hộp hóa trang của người ta, hoặc là gây sự với người qua đường thất tình. Con chó lưu lạc trên đường cũng tốt bụng cho một kẻ gặp tai ương như cô ta một chút chocolate. Ngược lại viết như thế nào đều tuyệt đối không phải là nữ chính khiến người ta yêu thích. Thứ hai là một dàn ý bá đạo trộn lẫn với nhiều thân thế khác. Lão Vương sát vách cho rằng đứa trẻ không phải là con của mình. Đáng sợ nhất là nam chính bởi vì nghe lầm một chuyện đã dẫn đến nữ chính suýt chút nữa thì tử vong. Lúc chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần, nam chính lại quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu, tự cắt tay của mình. Đây là con mẹ nó sản ý tiểu thuyết gì vậy? Anh cắt cái mang tai của cho tôi xem. Phùng Đình tự đến sắp khóc, đang muốn đứng dậy đến phòng làm việc của giám đốc Trung để nói cho rõ lý lẽ, thì WeChat trên điện thoại lại vang lên một tiếng. Khóe mắt Phùng Đình giật một cái, vội vàng cầm lên xem. Quan Nam Bồi, xin lỗi, bữa tối tăng ca. Đây là một lễ tình nhân chật vật mà khó quen nhất của Phùng Đình. Công việc bất lợi, người mình thích hẹn cũng không đến. Trong lúc nhất thời, cô ta mất đi lý trí, tay run run, gõ trời đất vẫn không trò chuyện. Phùng Đình, nếu như hôm nay người hẹn anh là Ninh Thu Thu, có phải anh sẽ rảnh hay không? Quan Nam Bội chỉ gửi đến một dấu hỏi. Phùng Đình, đừng tưởng rằng em không nhìn ra được anh thích Ninh Thu Thu. Lúc đầu họp mặt bạn học, anh cũng không muốn đi. Nghe được tin của Ninh Thu Thu đi, thì lại quyết định. Lúc năm học năm thứ 2 trung học, anh cũng thường chú ý đến cô ta, thậm chí dùng máy tính sách tay của mình sao chép một phần tài liệu cho cô ta. Một lát sau, Quan Nam Bội mới trả lời lại cô ta. Đối phương gửi cho cô một liên kết. Phùng Đình chẳng hiểu ra làm sao. Mở ra, phát hiện là một trang web của một bác sĩ thần kinh. Ý tại ngôn ngoại, đầu óc có bệnh thì đi mà khám xem. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng bị gõ một cái, là một anh trai giao hàng nói. Cô Phùng Đình là ai vậy? Phùng Đình thu hồi mạch suy nghĩ của mình, miễn cưỡng duy trì phong độ. Là tôi. Có quà của cô, xin cô ký nhận. Anh trai trầm mặc cầm một cái hộp sang trọng sang. Wow! Những người khác trong phòng làm việc đều hâm mộ nhìn về phía Phùng Đình. Món quà trong ngày lễ tình nhân quá là tuyệt rồi. Lúc đầu, bởi vì chuyện công việc và Quan Nam Bội nên Phùng Đình gần như khóc lên. Bây giờ thấy có người tặng quà cho mình, mà dù không biết là vị nào thầm mến, nhưng mà cái này cho cô ta thêm mặt mũi rất nhiều, khiến cô ta thẳng lưng trong nháy mắt dưới ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp ký nhận hộp quà. Là cái gì vậy? Mau để chúng tôi nhìn xem. Có hai người đồng nghiệp bình thường rất hợp với Phùng Đình vây lại, những người khác trong phòng làm việc cũng kiễng chân đợi muốn biết là vật gì. Tôi đoán là một cây hoa hồng. Nó không chừng là một hộp chocolate tràn đầy, cũng có thể là mỹ phẩm. Oa, Đình Đình, tôi rất ao ước giống như cô, mau mở ra cho chúng tôi nhìn xem. Phùng Đình đặt hộp quà lên bàn, tháo dây lụa phía trên. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, vừa mở ra được phân nửa, người ta còn chưa kịp thấy rõ bên trong, cô ta khép hộp quà đến bộp một cái. Tôi, một bạn nam rất tốt của tôi gửi. Dưới ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, Phùng Đình đè lại nắp hộp nói. Nhìn một chút xem là cái gì, tôi rất tò mò đấy. Phùng Đình ngồi xuống ghế. Không có gì đẹp mắt đâu, không phải người theo đuổi. Mọi người trở về làm việc đi, lát nữa lãnh đạo sẽ tới đấy. Đồng nghiệp của cô ta thấy sắc mặt của cô ta không đúng lắm, nhìn nhau một cái rồi tản ra. Phùng Đình ngồi trên ghế, đưa lưng về phía mọi người. Cho lực chú ý của mọi người không ở bên này nữa, mới mở hộp quả ra. Trong đó không phải hộp quả gì cả, mà là một hộp hoa cúc đầy màu sắc. Nào có người đàn ông nào đi tặng quà cho người ta mà là tặng hoa cúc nhỉ? Bên trong còn có một tờ giấy. Phùng Đình lấy ra xem, trên đó in một dòng chữ nổi. Gửi cô Phùng đang thất hồn lạc phách. Cuối cùng đã hại xong người, nhân quả luân hồi. Cô hạ một lần, tôi trả lại cô có một lần, lại tặng cô một hộp quà miễn phí. Hy vọng cô lấy tình nhân vui vẻ. Phùng Đình giữ chặt tờ giấy kia, nước mắt không kiềm chế được nữa mà chạy xuống. Ninh Uyển Uyển. Em không quen thuộc với Phùng Đình, nhưng mà nghe nói cô ta vẫn luôn xem chị trở thành quân địch. Tuy thành tích của cô ta áp đảo chị, nhưng những phương diện khác cũng không bằng chị. Thậm chí sau khi ở cùng một chỗ với Quan Nam Bội, em nghe bạn thân của Quan Nam Bội nói, cô ta còn cảm thấy Quan Nam Bội thích chị. Em đã nói cái người Quan Nam Bội này là mắt mù, sao lại có thể coi trọng một người phụ nữ lòng dạ nhỏ mọn như vậy cơ chứ? Linh Thu Thu đảo lộn trí nhớ của Nguyên Trụ một vòng, cũng không có cảm giác mình và Phùng Đình có thù oán gì. Không nghĩ ra tại sao Phùng Đình lại nắm nhắm vào cô, phải hỏi thăm Ninh Uyển Uyển một chút. Thế Ninh Uyển Uyển gửi cho cô một tin nhắn, dường như có chút hiểu vì sao Phùng Đình lại nhắm vào mình. Nguyên Trụ mặc dù không học giỏi, nhưng người ta đẹp, có tiền, nổi tiếng, là nữ thần trong lòng các nam sinh khác. Điều này làm cho Phùng Đình sinh ra lòng ghen tị sâu sắc đối với cô, cũng khiến cô ta vô cùng không có cảm giác an toàn, thậm chí sợ bạn trai của mình một ngày nào đó cũng sẽ bị ma lực của cô hấp dẫn, giấu đầu cô xuống dưới dấu gấu quẩn. Xem ra hôm nay cô giáo huấn cô ta không tính là quá đáng. Giải quyết Phùng Đình xong, Linh Thu Thu thoải mái hơn một chút, nhìn những người ân ái trên Weibo cũng không còn cảm thấy quá chói mắt nữa. Kéo Rượu Rượu cũng độc thân tới, chụp chung một bức ảnh đăng lên Weibo. Ninh Thu Thu: lễ tình nhân của tôi và chó độc thân của tôi. Ánh mắt sắc bén và trên mặt của Rượu Rượu lộ ra vẻ kinh thường, rất có phong đạm của tổng tài bá đạo, trở thành con chó nổi tiếng ở trên mạng. Những người hâm mộ của Ninh Thu Thu muốn nhìn con chó nhiều hơn so với nhìn thấy cô. Thấy cô đăng ảnh chụp chung với Rượu Rượu, cũng chịu khó bình luận hơn bình thường. Rượu tổng uy vũ, cho tổng thịt bò khô này. Rượu tổng cùng tôi trải qua lễ tình nhân, nhất thời cảm giác mình không cô độc nữa. Lúc Ninh Thu Thu lướt nhìn những bình luận ở phía dưới, thấy điều này cũng sửng sốt một chút. Căn cứ vào hình ảnh để tìm kiếm vị trí, quả nhiên thấy được một bộ quần áo của Triển Thanh Việt treo ở đó, là cái áo cô mặc cho anh trước đấy. Bởi vì lúc chụp ảnh không chú ý đến vấn đề này, không cẩn thận lọt vào trong khung hình, bị người hâm mộ nhanh mắt phát hiện. Cái này, Linh Thu Thu rưng rưng mà trả lời. Của cha tôi. Triển Thanh Việt không phải cố ý đi công tác ngày lễ tình nhân, chủ yếu là đầu năm nhiều chuyện, sự khác biệt này rất quan trọng, phải chính anh hoặc là Triển Thanh Việt đứng ra thỏa thuận thì mới được. Lúc đầu anh dự định trực tiếp ném cho Triển Thanh Việt, dù sao bây giờ anh đang đứng trong thời kỳ vô tri vô giác, ở lại thành phố A cũng đối mặt với sự tương tự với người phụ nữ không có khả năng trở lại từ đầu. Nhưng Triển Thanh Viễn mới chỉ tiếp nhận vị trí phó tổng, liền phát hiện đó là một cục diện rối rắm, cả ngày sứt đầu mẹ chán, căn bản không phân thân được, không có biện pháp, anh chỉ đành có thể tự mình đi. Đến khi thỏa thuận hoàn tất với đối phương thì đã là 6 giờ tối. Giám đốc Lâm bên đối phương đứng dậy, cười vươn tay đón với Triển Thanh Việt. Hợp tác vui vẻ, anh Triển. Triển Thanh Việt cũng khách khí bắt tay với ông ta. Hợp tác vui vẻ. Thanh niên đa tài, anh Triển tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, quả thực khiến cho những lão già như chúng tôi cảm thấy mặc cảm. Giám đốc Lâm không tiếc lời khích lệ. Tôi đã bảo người đặt chỗ rồi, cách đây cũng không xa, qua đó ăn mừng một trận. Cảm ơn ý tốt của giám đốc Lâm, chẳng qua là 8 giờ máy bay đã bay rồi, tôi chỉ có thể nhận tấm lòng thôi. Gấp như vậy sao? Không ngủ lại một đêm ư? Giám đốc Lâm buồn bực. Triển Thanh Việt nói. Thực sự là một ngày đặc biệt, nếu không trở về, chỉ sợ không có cách nào để khai báo. Giám đốc Lâm thầm nói trong lòng. Tôi xem cậu không giống như người phải khai báo. Ngày đặc biệt. Ông ta đã nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nhất thời hiểu ra, giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối. Ồ, thật là quá đáng tiếc. Tôi còn muốn cùng với anh Triển trò chuyện tiếp. Thật ra lúc đầu, ông ta muốn mượn cơ hội để hỏi thăm một chút, xem anh Triển tuổi trẻ này có đối tượng hay chưa, dự định giới thiệu con gái của mình cho anh ta biết một chút. Bây giờ xem ra đã không có hy vọng. Đáng tiếc, vẫn là đáng tiếc. Người đàn ông ưu tú như vậy cũng không biết vị kiểu phụ nữ nào có thể lấy được. Người phụ nữ bắt được anh Triện bây giờ đang ở nhà điều khiển nữ chiến binh cùng với thiên hạ đệ nhất chỉ 2-2. Tiếng nữ chiến binh thét thảm một tiếng, màn hình Ninh Thu Thu trong nháy mắt đen trắng một mảnh. Nữ chiến binh dùng một tư thế nằm trên mặt đất, chết rồi. Đồng thời trong tai nghe chuyển đến tiếng gào thét của thiên hạ đệ nhất chỉ. Ôi bà cô của tôi ơi, tại sao cô lại chết? Điểm của tôi đều bị cô đánh rớt bạch kim rồi. Ôi trời ơi, cũng quá lừa bịp đi. Lúc đầu thiên hạ đệ nhất chỉ thấy Ninh Thu Thu đã lâu không login, đột nhiên login, vui vẻ mở cô đánh 2-2, thuận tiện muốn nói bóng nói gió một chút về tin tức của Chỉ Ngư. Xem ra anh đến cùng làm thế nào mới gia nhập được câu lạc bộ của anh ta. Kết quả anh ta không ngờ tới Ninh Thu Thu BK rất lợi hại, đấu đồ ăn giống như một tân thủ thôn, thao tác mạnh như cọp, vừa nhìn chiến tích đã lẻ 5-0. Anh ta thật vất vả mới đánh lên bạch kim rồi lại trở về hoàng kim. Người hạ anh ta rất bộc một chút, tự giác cũng không có, còn hung dữ nói. Chính anh ở bên kia hèn mọn, vòng tới vòng lui không đi đánh lên, để tôi một mình chịu toàn bộ hỏa lực. Anh còn nói tôi không có nhổ nước bọt vào anh, cũng xem như là chuyện tốt lắm rồi. Phi, tôi ở đây đang sinh tồn, cô không biết sân đấu là phải hèn mọn, mà đánh không thắng thì phải bỏ, chạy chờ hồi phục kỹ năng hay sao? Ninh Thu Thu chị BK không đánh qua cái sân khấu đấu cả, thực sự là không biết. Hai người đội mang sữa ở phía đối diện, vốn đang kiêng kỵ trang bị của bọn họ tốt như vậy, tung một làn sóng chiêu sữa, thấy Ninh Thu Thu ngã xuống, liền không chút kiêng kỵ đuổi theo thiên hạ đệ nhất chỉ. Rất nhanh, đã đập chết anh ta luôn rồi. Hai người bị tống ra khỏi bản đồ thi đấu. Nhanh, tiếp tục sắp xếp! Ninh Thu Thu hưng phấn mà xoa xoa tay. Lần đầu tiên cô đánh sân đấu, tuy là bị ngược đãi thương tích đầy mình, nhưng đã cảm nhận được niềm vui thú này. Tiếp theo, tôi nhất định không bị lừa bịp nữa, tôi tìm được bí quyết rồi. Lần nào mà cô chẳng nói như vậy? Tín nhiệm của thiên hạ đệ nhất chỉ đối với Ninh Thu Thu đã hoàn toàn chỉ nhiều hơn Thu, hữu khí vô lực mà nói. Chị gái thân yêu, chị đã động tới chuyện gì sốt ruột có phải không? Người nào trâu bỏ chọc giận chị thế, em trai giúp chị bóp chết hắn. Vẻ mặt Ninh Thu Thu thở ơ. À, Chỉ Ngư chọc tôi, anh đi bóp chết anh ta đi. Vậy thì quên đi, cô tiếp tục sốt ruột đi. Này, anh có chút tiết tháo nào không hả? Ninh Thu Thu không hiểu, tại sao cái người Triển Thanh Việt, cái người hạnh tay xấu bụng, lại có mị lực lớn đến như vậy? Cô nhớ Đường Vũ, cũng chính là thiên hạ đệ nhất chỉ. Ngay từ đầu, không phải là âm ý muốn đánh Chỉ Ngư đến răng rơi đầy đất hay sao? Sao bây giờ ngược lại biến thành fanboy của anh ta rồi? Tôi đây là kính nể đối với người mạnh, kính nể có hiểu hay không? Đường Vũ nói, lại nhiều chuyện hề hề. Chị và Chỉ Ngư sẽ không thực sự có một chân đấy chứ? Tỏ tình thất bại sao? Hay là không được anh ta bày tỏ, ở trong lòng khó chịu sao? Ninh Thu Thu thực sự chỉ muốn vào trò chơi, tiêu hao bớt một ngày để thức ăn cho chó, tràn ngập khắp mọi nơi mà thôi. Kết quả thiên hạ đệ nhất chỉ tự mình tìm cô muốn đánh sân đấu. Cô không có chuyện gì làm, nên vui vẻ đồng ý. Không phải, tôi chỉ muốn tăng chút độ khó cho anh chơi thôi, nhanh xếp hàng đi. Ninh Thu Thu nói. Thiên hạ đệ nhất chỉ, anh ta thực muốn khóc. Anh ta đến cùng, tại sao phải luận quẩn trong lòng tìm Ninh Thu Thu xếp đội nhóm cơ chứ? Quả nhiên, lữ minh tinh biết chơi game đều là nửa gạt người. Ninh Thu Thu thành công, làm cho thiên hạ đệ nhất chỉ rơi xuống cấp hoàng kim. Nội tâm thực là sảng khoái rồi. Trong tiếng khóc kêu rên của thiên hạ đệ nhất chỉ, cô đóng trò chơi lại. Đang muốn đi tắm, thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị gõ. Ai mà đã trễ thế này còn đi gõ cửa cơ chứ? Ninh Thu Thu buồn bực, xoa xoa bả vai đi mở cửa. Lúc thấy người đứng ở cửa thì sửng sốt một chút, thậm chí phải xoa xoa con mắt xem có phải mình nhìn lầm rồi không. Triển Thanh Việt thì mỉm cười. Trên người anh còn mặc tây trang chỉnh tề, thắt cà vạt, trang trọng và nghiêm túc như vừa đi đàm phán với Tổng thống Mỹ trở về. Thế nên hộp quà lớn trong tay anh có vẻ không hòa hợp cho lắm. Ninh Thu Thu trong lúc nhất thời không biết phản ứng gì. Cảm động sao? Nếu tiếp theo cái tên này lại là một thao tác, cô thực sự sợ mình sẽ nhịn không được mà làm tổn thương bệnh nhân mất. Không, không được cảm động. Được rồi, nhưng mình vẫn có chút cảm động mà. Còn tức giận không? Triện Thanh Việt thấy cô không nói lời nào, đưa tay muốn xoa đầu của cô, lại bị Ninh Thu Thu tránh được. Thực sự là tức giận. Tôi đùa thôi, không phải em nói muốn chiến tranh lạnh sao? Tôi nghĩ dáng vẻ như vậy mới giống một chút. Nếu không, không thì khiến em chiến tranh lạnh đã nghiền, lại nhốt tôi vào phòng tối nhỏ thì tôi biết làm sao bây giờ? Ninh Thu Thu suy nghĩ, anh mà còn ở đó lý luận. Công ty giải trí ngay từ đầu đã được định sẵn là tặng cho em, trước đây cũng dùng danh nghĩa của em để đăng ký. Anh đưa hộp quà đến trước mặt của Ninh Thu Thu. Lúc này thực sự anh không bậy em, lấy tình nhân vui vẻ, Thu Thu. Triện Thanh Việt hiếm có lúc nào chân thành như thế. Anh càng thích đào một cái hố, dẫn dụ con mồi đi vào hố từng chút một. Chỉ là cái người Ninh Thu Thu này, bình thường sẽ không xuất bài theo lẽ thường, luôn có thể dùng đủ tư thế mà tránh khỏi cái hố của anh. Cho nên, anh chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp mà thôi. Ninh Thu Thu bị anh gài bẫy nhiều rồi. Mặc dù đối phương biểu thị cái này thực sự không phải là bẫy, nhưng Ninh Thu Thu biết đây mới là cái hố cuối cùng cực kỳ lớn. Nếu cô nhảy vào, trừ phi thợ săn tự mình thả cô đi, nếu không sau này cô sẽ không bao giờ chui ra được nữa. Nhưng cái hố này nó có ma lực vô hạn, dẫn dụ người ta tự nhảy vào, khiến cho cô rất muốn đồng ý, nhưng lại luôn cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho người kia. Trong lòng cô thực không cam tâm. Cô suy nghĩ một chút, nhận lấy hộp quà của Triện Thanh Việt thần bí nói. Em cũng chuẩn bị cho anh một món quà tình nhân, nửa giờ sau sẽ mang đến phòng cho anh. Triện Thanh Việt mỉm cười. Tôi rất mong chờ. Ninh Thu Thu ôm hộp quà chạy về phòng. Lúc này Triện Thanh Việt thực sự không hãm hại cô. Món quà trong hộp, phía trên được phụ một lớp hoa hồng xanh da trời, phía dưới lại chocolate và một chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn toàn thế giới. Anh đã rút ra bài học lần trước, cuối cùng không tặng son môi nữa, sợ lại tặng cái màu sắc chết gì nữa. Nhưng mà, Ninh Thu Thu đoán Triện Thanh Việt chắc chắn không nghĩ ra món quà lãng mạn như vậy, cũng không biết mời vị khổng minh nào bày ra mưu kế giúp cho anh. Triện Thanh Việt trở về phòng tắm rửa xong, đã sắp 12 giờ đêm. Anh ngồi trên ghế salon, xoa bóp chân. Chân của anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ngày hôm nay bôn ba như vậy, bây giờ rảnh rỗi, hai chân đều đau như kim châm sát muối. Ước chừng ngày mai không thể đi được nữa rồi. Anh đang mong đợi món quà mà Linh Thu Thu đấy. Lấy điện thoại ra, thì Tinh Tinh gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình. Anh mở ra, lúc thấy nội dung thì nhất thời sợ khóc sợ cười. Đó là ảnh chụp Weibo. Linh Thu Thu đang tấm ảnh chụp chung với Diệu Diệu nhà bọn họ. Kết quả không cẩn thận, dính vào cái áo của anh, bị người hâm mộ nhanh mắt phát hiện ra. Linh Thu Thu vậy mà trả lời là cha tôi. Cha tôi. Con mẹ nó chứ, Triện Thanh Việt trong lúc nhất thời, không biết nên tức hay nên cười. Cha tôi, anh cảm thấy nếu thực sự tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ thực sự biến thành cha già mất. Ninh Thu Thu giống như canh giờ sẵn, nửa giờ sau đúng giờ và gõ cửa phòng của anh. Nhưng mà, Triện Thanh Việt không thấy quả đâu, chỉ thấy cô ôm một cái gối. Hay là, quả chính ngạ, muốn anh nuôi bùa sao? Em tới bán mình trả lợ. Ninh Thu Thu ném cái gối lên giường anh, khí phách nói. Triện Thanh Việt, đây chính là quà sao? Hiện nhiên là như vậy rồi. Ninh Thu Thu nói. Anh Triển, chuẩn bị cả đêm cho tôi là bao nhiêu nhỉ? Triện Thanh Việt sợ khóc sợ cười. Thu Thu, đừng làm loạn. Em không làm loạn, không phải anh muốn em bán thân trả lợ sao? Bây giờ em tới bán, anh lại không nhận ư? Thì ra là con tức giận hả? Triện Thanh Việt ngồi xuống ghế salon, kéo Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng Thu Sa không ngồi, vẫn cố chấp để đứng. Anh bất đắc dĩ nói. Thu Thu, anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, cũng đã bị tách ra khỏi xã hội 2 năm. Cũng không hiểu quá rõ tính khí của con gái là gì, dễ thiếu chỉ số cảm xúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên, Triện Thanh Việt kéo tay cô. Cho anh một cơ hội để anh cố gắng chính thức theo đuổi em có được không, Thu Thu? Đột nhiên ngay thẳng, quen biết lâu như vậy, Triện Thanh Việt rõ ràng thích chọc ghẹo cô. Cho tới bây giờ, chưa từng chính thức muốn nói theo đuổi cô như vậy. Triện Thanh Việt ngượng đầu, ánh mắt mát lạnh mà nghiêm túc nhìn cô. Có thể không? Ninh Thu Thu rất muốn nói, không thể. Nhưng cái đầu của cô lại không tự chủ được mà gật gật. Quên đi. Người đàn ông tốt như vậy đốt đèn lồng cũng là khó tìm được. Tôi sẽ cố gắng biểu hiện. Triển Thanh Việt khẽ cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cách 12 giờ đêm còn 3 phút, thì nói. Cô Ninh xinh đẹp, cuối ngày lễ tình nhân rồi, tôi có thể tiêu hao trước một cái nụ hôn được không? Ninh Thu Thu được người ta móc tim móc phổi mà thổ lộ như thế, khiến cô liên tưởng tới một màn, cô anh dũng can đảm mà tới hiến thân. Vốn là do có chút quận bách, nhưng nghe được Triển Thanh Việt thân sĩ lại nêu may như vậy, tâm tình nhất thời trở nên vi diệu, thậm chí có chút hẹn quá hóa giận, hất tay của anh ra. Không được, cút! Triển Thanh Việt, anh lại làm sai ở chỗ nào rồi? Tốc độ trở mặt của người phụ nữ này thực sự có thể so sánh với lật sách đấy. Ngày 16 tháng riêng, bạn gái học sinh cá biệt của tôi chính thức khởi quay. Vì không có địa điểm quay chủ phù hợp trong thành phố, nên học sinh cá biệt được quay ở thành phố bên cạnh, lái xe đi hơn 3 giờ. Bắt đầu từ 5 giờ, bọn họ sẽ ngồi lên xe xuất phát từ thành phố. Ninh Thu Thu nổi biếng gần 1 tháng, dậy sớm có chút không quen, gần như là híp mắt mà lên xe. Chị Thu Thu, tinh thần của chị sao kém vậy? Ninh Thu Thu vừa ngồi vào trong xe thì Tiểu Trì đã kêu lên. Có phải thời gian này chị nghỉ ngơi không tốt không? Không phải em đã gửi tin nhắn bảo chị phải đi ngủ trước 10 giờ sao? Khụ khụ, Linh Thu Thu chợt dạ. À, tối hôm qua không phải nguyên tiêu hay sao? Thì ngủ hơi trễ một chút. Thật ra tình huống thực sự lạ. Linh Thu Thu nhổ nước bọt Triển Thanh Việt. Mình sẽ không quản lý công ty. Nếu để cô làm ông chủ thì nó không chừng sẽ bị bán, còn giúp người ta có tiền. Lời này vừa nghe, rõ ràng rất giống một bé gái nũng nịu, chỉ chờ đối phương nói. Không cần sợ, có tôi ở đây rồi. Không có khả năng xuất hiện cái loại tình huống này. Em cứ yên tâm ngồi đấy mà làm ông chủ, để chờ mà lấy tiền thôi. Hay làm tổng tài bá đạo. Kết quả, anh Triển trầm tư một chút, cảm thấy cô nói có đạo lý. Bảo Chu Dương mua một đống sách chuyên ngành để lọc điện cho cô. Không biết gì thì cứ hỏi anh. Trong nháy mắt, chứng kiến một đống sách chuyên ngành, Ninh Thu Thu thực sự đầu đầy dấu chấm hỏi. Trong lòng có một vạn câu hỏi, nhất định phải nói. Ngày nào, cô cũng phải chăm chú và gặm mấy cái quyển sách chuyên ngành. Còn Triển Thanh Việt cũng không phải là không có đạo lý. Nếu anh cảm thấy cô cần đọc những quyển sách này, vậy đúng là thực sự cần. Nếu không, cô là cổ đông lớn nhất. Tuy căn bản chỉ là một vật biểu tượng trưng, nhưng về sau để các cổ đông biết, ban giám đốc, cô cũng phải đứng ra. Không yêu cầu cô có thể đưa ra biện pháp hoặc những mạch suy nghĩ gì kinh thiên động địa, nhưng ít nhất khi người khác nói cô phải nghe hiểu được. Nếu không, công ty thực sự sẽ bị cô bán. Cô còn hoan hỷ hỗ trợ kiếm tiền. Đó thực sự là quá xuất sắc rồi. À, Tiểu Chỉ nghĩ đến đối phương là người đã có bạn trai, nhất thời hiểu rõ, vẻ mặt mập mờ nói. Em hiểu mà, dậy sớm thật là đau khổ nha. Chị Thu Thu, chị mau ngủ bù đi, nếu không chút nữa anh cù thấy lại nhắc mãi. Tiểu Chị lấy giúp chăn ra để cho cô nghỉ ngơi. Cụ Hoa lên xe sau thì Ninh Thu Thu đang ngủ, quả nhiên không nói gì. Lúc này cụ Hoa không sắp xếp chuyến trận lớn như vậy, quy quy cụ cụ giống như những nghệ sĩ khác, sắp xếp hai người trợ lý, một tài xế, chia thành hai chiếc xe đi qua. Ninh Thu Thu cảm giác ngủ không được an ổn, đến nửa đường đã tỉnh lại không ngủ được nữa. Cô nhìn thấy cụ Hoa tinh thần cũng tốt, nhân cơ hội này nói với anh ấy về việc công ty giải trí. Chuyện này trước kia đã từng nói với anh ấy. Khi công ty giải trí bắt đầu, cô nhất định là muốn sang bên kia ăn máng khác. Ông chủ bên này, vì cô cũng chiếm một phần lớn cổ đông, cho nên về sau quan hệ hợp tác của hai nhà cũng sẽ không mâu thuẫn. Anh thì không qua đấy đâu. Củ Hoa nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói. Ninh Thu Thu sững sốt. Làm sao vậy? Tiêu Chiêm Chiếm chúng ta sau này sẽ trở thành đại minh tinh. Năng lực quản lý của anh có hạn, làm người đại diện của em hơn một năm nay rồi, rất nhiều chuyện xử lý không tốt. Em cần một người đại diện tốt hơn mới có thể bay càng cao càng xa. Năng lực quản lý của Cổ Hoa quả thực là tương đối bình thường. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ nỗ lực muốn tìm đường sống. Dựa theo tiểu thuyết cũng không thể sắp xếp cho cô một đại người đại diện tốt. Cổ Hoa xử lý mọi chuyện không đủ quyết đoán. Hơn nữa, mạng lưới giao thiệp bình thường. Ví dụ như, Ninh Thu Thu nhận phim, hai bộ thực ra đều là dựa vào quan hệ hoặc là năng lực của chính cô. Cụ Hoa không thể cho cô tài nguyên phim tốt hơn được. Thế nhưng sau này, Ninh Thu Thu chắc chắn sẽ không thiếu kịch bản. Về sau tài nguyên của công ty còn không phải mà cô lựa chọn sao? Còn về phương diện năng lực quản lý, cô không phải loại người động một chút là tạo tin tức để gây chuyện. Chỉ cần không phạm sai lầm là được. Như vậy, đối với giai đoạn bây giờ mà nói, đã là đủ rồi. Tất cả mọi người đều đang từ từ mà trưởng thành, không một ai có thể bước một bước mà đến đích được. Nhưng lần này, mặc dù cho Ninh Thu Thu nói thế nào, Củ Hoa cũng quyết định không qua. Ninh Thu Thu cũng không miễn tiện miễn cưỡng anh ấy. Nếu không, ngược lại thì giống như cô đang đảo ngựa từ ông chủ cũ. Tiểu Trì lại không phiền não về phương diện này như Củ Hoa, biểu thị mình sẽ theo. Nghi thức khởi động máy của học sinh cá biệt rất long trọng. Người hâm mộ mỗi nhà nghe thấy tiếng gió mà đến, mời phóng viên truyền thông, còn có nhân viên công tác của đoàn phim, cùng với các bảo an các thứ, khiến toàn bộ địa điểm quay chụp đều tấp nập, vô cùng long trọng. Vì chuẩn bị bấm máy, hiện trường tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng. Ninh Thu Thu vừa đến đã bị các loại máy ảnh vây quanh, bên tai còn có tiếng kêu của những người hâm mộ. Thu ra, Thu ra! Chào các bạn, trở lại như vậy khổ cực cho các bạn đã tới rồi. Ninh Thu Thu mỉm cười chào hỏi những người hâm mộ của cô. Không lạnh, có thể nhìn thấy Thu ra, cả trái tim đều ấm áp. Những người hâm mộ lập tức vui vẻ. Tuy bọn họ nói không lạnh, nhưng Ninh Thu Thu nhìn môi của bọn họ đã đông cứng rồi, trong lòng dặn bọn họ. Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc thì về sớm một chút, buổi chiều không có lịch trình nào khác, trên đường đi cẩn thận. Vâng, Thu ra không cần lo lắng cho bọn em, cố gắng đóng phim cho tốt. Ninh Thu Thu vừa mới bắt chuyện với người hâm mộ xong, tổng quản lý đã thúc giục cô nhanh đi vào. Tống Sợ bên kia đã tới. Mặc dù người hâm mộ của Tống Sợ không bằng cô, nhưng đều là fan mẹ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Hai phe hâm mộ cộng thêm vợ truyền thông rất dễ xảy ra tai nạn. Trong lúc rối loạn, nghi thức khởi động máy đã kết thúc, lại bắt đầu hóa trang để chụp ảnh. Hôm nay không cần quay, bởi vì có không ít người phải gặp xã giao, lại có phóng viên phỏng vấn gì gì đó. Bữa tối không phải ăn tiệc khởi quay, bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngày mai mới chính thức quay chụp. Nam nữ chính chụp ảnh trong một studio, tạo hình của Ninh Thu Thu làm xong trễ hơn so với Tống Sợ. Lúc cô đi qua, Tống Sợ đã sắp chụp xong. Khi nhìn thấy tạo hình của Tống Sợ, cô không phục hậu mà lở một nụ cười. Cái đầu tóc màu bạc phách nối kia đã bị nhuộm thành màu đen rồi. Kiểu tóc cắt chỉnh tệ, hợp với đồng phục học sinh truyền thống trắng xanh đan xen. Trông có vẻ giống với học sinh trung học 17-18 tuổi, năng lợi, thông minh. Những fan mẹ của anh ấy mà thấy được ước chừng rất là sảng khoái. Trong tiểu thuyết, nhân vật nam chính thuộc về loại nhân vật tương đối nghiêm túc lại khéo léo, còn không phải có một chút lạnh lẽo cô quạnh của nam chính ở trong các tiểu thuyết tình cảm khác. Chỉ cần lúc Tống Sợ không để lộ bản tính của anh ấy thì vẫn rất hợp với nhân vật này. Cười cái gì mà cười? Tống Sợ chụp xong thì thấy Ninh Thu Thu đang cười anh ấy. Anh ấy kéo kéo quần áo của mình, giọng nói khó chịu. Tại sao lại mặc đồng phục học sinh bó như vậy cơ chứ? Ninh Thu Thu khinh bỉ. Cậu cho rằng đây là phim thần tượng ư? Đương nhiên không thể để cho cậu mặc đồng phục học sinh ghê rồi. Dùng cái đầu lớn bằng hạt đậu của cậu mà ngẫm lại đi. Có đầu của cậu mới lớn bằng hạt đậu ấy. Sợ vào cái gì mà cậu có thể tàn khốc như vậy? Tống Sợ trưởng cô lại không phục mà nói. Khác biệt với tạo hình nhu thuận của Tống Sợ, Ninh Thu Thu cột một cái đuôi tóc ngựa rất là lưu loát. Áo khoác đồng phục học sinh không khoác trên người mà lại thắt bên hông, tự dưng tàn khốc so với những người khác thêm vài phần. Bởi vì tôi là học sinh cá biệt. Niêm niêm ngoan, về sau chị sẽ bảo kê em. Ninh Thu Thu vỗ vỗ bờ vai của anh ấy. Tống Sợ, đây chính là một lời thoại trong kịch bản nha. Chụp xong chính là phỏng vấn. Phỏng vấn xong còn có xã giao bừa bộn một đống. Ứng phó xong đã đạt chạm vạng tối. Mọi người không ngừng vó ngựa đi đến khách sạn ăn tiệc khởi quay. Bởi vì trước khi khởi quay không có tụ tập, cho nên bây giờ mới sám chế sản xuất, biên kịch gì gì đó đều tới toàn bộ. Ngay cả nhà tư sản đầu tư cũng nói sẽ tham dự. Cộng thêm đạo diễn, nam nữ chính, các diễn viên khác, toàn bộ bao hết một phòng, ngồi tràn đầy một bàn. Bên ngoài là nhân viên công tác của đoàn làm phim và một số truyền thông không đi, cũng xiêm áo 4-5 bàn. Ban ngày nhà tư bản không có tham dự nghi thức bấm máy, đến tiệc rượu buổi tối mới xuất hiện. Hơn nữa đại nhân vật này rất tự cao tự đại. Bọn họ đợi nửa ngày trong phòng bao, bụng đói kêu vang. Hơn nữa vì căn bản nhiều đàn ông muốn hút thuốc nên cả căn phòng nhỏ đều khí khói thuốc của bọn họ nượn nở. Ninh Thu Thu vừa mệt vừa đói, còn phải hít thuốc của người khác, cảm thấy rất là khó chịu. Phát hiện ra mình có một chút nhớ nhà. Đây là một loại tâm tình rất kỳ quái. Ninh Thu Thu, vì là người đội kiếp, về phương diện này, nỗi lòng tương đối mở nhạt. Ngoại trừ ở giới tu chân năm đầu tiên, bởi vì không thích ứng với sinh hoạt bên kia, điên cuồng mà nhớ tới cuộc sống hiện tại. Cơ bản, đều không nghĩ đến cái gì là nhà. Dù sao nhà đối với cô ấy mà nói, không tính là nhà cô. Cô lấy điện thoại ra, vì bận rộn một ngày nên không có thời gian xem điện thoại. Trên điện thoại chất đầy các tin nhắn quan tâm, cô trả lời từng cái một, cuối cùng là của Triện Thanh Việt. Buổi sáng cô đến đoàn làm phim, có báo bình an với Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt hình như đang bận nên cũng không nói chuyện với cô. Đến 4 giờ chiều, Triện Thanh Việt mới gửi tin nhắn cho cô. Hạnh tay xấu bụng. Cuộc sống mới đã thích ứng được chưa? Thấy cái tin nhắn này, Linh Thu Thu có một đầy bụng tức muốn nhổ nước bọt với Triện Thanh Việt. Nhưng mà gõ xong cô lại xóa đi. Linh Thu Thu. Tạm tạm, người của đoàn làm phim đều rất chiếu cố em. Triện Thanh Việt bên kia đã rất nhanh trả lời lại. Hạnh tây xấu bụng. Người khác chiếu cố là đủ rồi. Tên họ Tống kia, loại anh ta bớt chiếu cố đi một chút. Linh Thu Thu suy nghĩ. Cho nên anh Triện bây giờ, ngay cả nỗi máu ghen cũng không cần phải che đậy rồi sao? Này, cậu có thể đừng cười bằng cái dáng vẻ động đực đó có được hay không? Họ Tống lại gần nói. Cút, cậu mới động đực ấy. Người này còn trông cậy anh ấy chiếu cố cô sao? Không chọc tức cô đã là tốt lắm rồi. Lúc Tống Sợ đang muốn nói gì đó, thì đạo diễn nhận được một cuộc gọi điện thoại. Người của phía đầu tư cuối cùng cũng đã tới. Đạo diễn và sản xuất tự mình ra cửa đón người. Tất cả mọi người thu hồi cái dáng vẻ lười biếng ngồi ngay ngắn. Rốt cục cũng có thể bắt đầu ăn rồi. Đó là tiếng lòng của mọi người. Nhà tư sản này là một người đàn ông ước chừng 34-35 tuổi, đã có chút bụng bia, mái tóc cũng hơi cao, trông có vẻ rất gần với nguy cơ trung niên tới. Nhưng mà toàn thân có thể nói là bởi vì ở vị trí cao nên ưu nhã nhã nhặn, cộng thêm tử tế và hòa ái, mang lại cảm giác rất dễ gần và thoải mái. Đây là giám đốc Phạm của Phạm Diệu Tinh. Đạo diễn Tiếu giới thiệu với những người đang ngồi. Nhà đầu tư lớn nhất cũng chính là kim chủ. Tất cả mọi người khách khí đứng dậy chào hỏi. Tống Sợ và Ninh Thu Thu ngồi chung. Anh thấy Ninh Thu Thu gần như đang sững sờ, không có bất kỳ ý tứ nào muốn đứng dậy. Không khách khí, đưa chân đá cô ta dưới gầm bàn một cái. Ninh Thu Thu giận mình, lấy lại tinh thần đứng dậy theo mọi người. Nhưng vẻ mặt có vài phần cổ quái mất tự nhiên. Cô không biết giám đốc Phạm là ai, nhưng cô lại biết Phạm Diệu Tinh. Trong tiểu thuyết, khi nhà họ Ninh phá sản, toàn bộ tài sản đều bám lấy tiền mặt trả nợ. Trong khi còn mắc nợ, Ninh Thu Thu bị ép gả cho một người đàn ông để trả nợ lần. Cái người này chính là giám đốc Phạm của Phạm Diệu Tinh. Bởi vì ở nhà họ Triện vui vẻ đến quên cả trời đất, Ninh Thu Thu sắp quên mình nằm trong một quyển sách mất rồi. Cái nhân vật này tức thì bị cô ném ra sau ót, quên mất thì không còn một mảnh. Chờ tới bây giờ, cô đều đã không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng phương thức này để gặp mặt của nhau. Đừng nhìn thấy Phạm Diêm Phương là một người hài hòa và rất tốt bụng, nhưng trong sách, anh ta là một tên biến thái ngoài luồng, để làm cho phụ nữ có kết quả thê thảm. Tác giả đã dựng nên một người như anh ta, chính là khiến cho độc giả không có được một cảm giác thoải mái. Sợ khanh, bạo lực gia đình, thậm chí còn có một sở thích biến thái không thể kể xiết. Tóm lại, cuộc sống sau hôn nhân của nguyên chủ chính là khốn đốn. Tiểu Thanh giới thiệu Phạm Diêm Lương với từng người ngồi trong bàn. Từ đầu tới cuối, Phạm Diêm Lương nheo mắt và lắng nghe, không có nói gì. Khi được giới thiệu với Ninh Thu Thu, đôi mắt của anh ta dường như mở to ra. Nhưng anh ta cũng không nói gì cả. Không ai có thể hiểu được ánh mắt của anh ta đang muốn nói nên điều gì. Ninh Thu Thu khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm giảm cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể. Dù sao, cũng chỉ xuất hiện lần này, miễn là không bị anh ta chú ý thì tốt. Về sau cơ bản sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Cô không sợ Phạm Diêm Lương, nhưng cô sợ có một số rắc rối, nếu không cần thì cũng không nên đụng tới. Người cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ có mình cô mà thôi. Đặc biệt là ở trong vấn đề tình cảm, không khéo ông cụ Triện lại nói cô cắm sừng Triện Thanh Việt. Mới lúc này có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Ninh Thu Thu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng thoải mái này tiếp tục cho đến khi bữa tối được kết thúc. Mọi người trở về khách sạn nơi họ nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu đi vào nhà vệ sinh, thay băng vệ sinh trước khi rời đi. Có quá nhiều người ở ngoài cửa, nên phải đố xe sờ một chút. Cho đến khi tới khách sạn, mọi người trở về nghỉ ngơi. Cụ Hoa còn có một số việc cần giải quyết với công chúng, nên không đi theo cùng với cô. Cô và Tiểu Trì xuống xe. Khi bọn họ quay lại khách sạn, họ thấy rằng cánh cửa của một chiếc xe phía trước đã mở. Nữ diễn viên Lâm Dịch Hàm bước xuống xe. Mặc dù hai người không biết nhau trước đó, nhưng dù sao cũng làm chung ở cùng đoàn làm phim. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng gặp. Giả vợ không thấy thì không hay cho lắm. Ninh Thu Thu nhìn cô ta chào hỏi. Cô còn chưa về sao? Ừ. Lâm Dịch Hàm trả lời qua loa lấy lệ, trông hơi kỳ lạ. Lúc này, cánh cửa phía trên của chiếc xe kia mở ra. Rồi Ninh Thu Thu nhìn thấy Phạm Diêm Nương bước xuống xe một cách bình tĩnh và mỉm cười với cô. Cô Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là quá cháu má mà. Hai người này thông đồng sao? Rõ ràng, Lâm Dịch Hàm bước tới giữ cánh tay của Phạm Liêm Dương như khẳng định chủ quyền nói. Không phải anh nói muốn đi về sao? Tại sao lại xuống xe? Đừng nói là không muốn xa em đó nha. Phạm Diêm Lương nói. Tôi xuống chào hỏi cô Linh một chút. Nhưng mà cô cũng không muốn chào hỏi với anh ta. Linh Thu Thu nhanh chóng cảm nhận được cái sự căm ghét của Lâm Tịch Hàm, nên cô nhanh chóng lên tiếng. Nếu vậy tôi xin phép đi trước. Nói xong, không đợi Phạm Diêm Lương nói gì, cô kéo Tiểu Chỉ bước đi, một chút cũng cho anh ta nói. Lâm Dịch Hàm thấy đôi mắt của Phạm Diêm Lương đang dán vào lưng của Ninh Thu Thu với một nụ cười ở trên môi. Cô ta nên đứng trước mặt của anh để chặn tầm nhìn của anh lại, nũng nịu nói. Anh Phạm! Phạm Diêm Lương thu tầm mắt lại, vỗ vai Lâm Dịch Hàm nói. Quay về, nghỉ ngơi sớm đi. Ninh Thu Thu chạy một hơi tới cửa thang máy thì cô mới dừng lại. Cô vuốt ngực thở phào. Trời ơi, đúng là hồi hộp mà. Tại sao mọi chuyện không hay đều ập tới đầu của cô như vậy? Hôm nay đúng là một ngày chết tiệt và mệt mỏi. Quay trở lại phòng khách sạn, Linh Thu Thu như bị liệt trên ghế sofa, không muốn di chuyển. Cô nói Tiểu Chỉ giúp cô chuẩn bị đồ đi tắm. Cô lấy điện thoại di động ra, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Triện Thanh Việt. Linh Thu Thu: báo cáo tổ chức, đã đến khách sạn, an toàn. Triện Thanh Việt trực tiếp gọi video cho cô. Ninh Thu Thu không chút do dự bấm tự chối. Hạnh tay số bụng gửi đến một số hỏi. Ninh Thu Thu: không có trang điểm, từ chối video, em là một nàng tiên nhỏ tinh tế. Thật ra là cô đang nằm một tư thế rất thoải mái, không thể cứ như vậy mà gọi video được, không thể nào mất đi hình tượng, thực là khó coi. Khụ khụ, cô phát hiện mình ở trước mặt Triện Thanh Việt thường không quan tâm đến hình tượng quần áo tóc tai, đôi khi còn thức dậy vào buổi sáng với cái đầu như tổ ong mà đụng phải Triện Thanh Việt cũng không hề để ý chút nào. Hơn nữa, nhắn tin trò chuyện đôi khi thú vị hơn gọi video. Trong lúc gọi video, anh Triện nhiều lời, anh sẽ không thể kiểm soát bản chất của mình, sẽ lại bắt đầu đào hố cho cô. Hạnh tây số bụng: nhưng tôi luôn nhớ em sẽ luôn bật chế độ áp làm đẹp lên trên mà, có trang điểm hay không cũng có khác gì nhau đâu. Linh Thu Thu: anh Triện, anh bớt thành thật đi, bộ muốn không có vợ hay sao? Ở nước Tiểu Chỉ đã chuẩn bị xong đồ tắm, Linh Thu Thu thấy cũng đã quá muộn, cho nên cô liền dứt khoát nói lời chúc ngủ ngon với Triện Thanh Việt. Một người đàn ông thẳng thắn như vậy nên để anh ta tự suy ngẫm trong đêm dài. Khi Linh Thu Thu ra khỏi bồn tắm, Tiểu Chỉ đang phân loại quả từ người hâm mộ xúc động nói: wow, so với lần trước, người hâm mộ thực sự đã gửi rất nhiều quà tặng. Lần trước lúc quay phim Phiêu Diêu, Ninh Thu Thu đã bị nghệ tinh nhắm đến và phát cuồng vì người hâm mộ của Phương Cận Nhiên. Có rất ít người hâm mộ có tình yêu đích thực. 5 hoặc 6 người hâm mộ đã đến ủng hộ cô khi cô lên sân khấu. So với nhóm người hâm mộ của Phương Cận Nhiên, cô rất xấu hổ khi nói rằng mình là một trong những diễn viên chính. Lần này thì khác, không chỉ có một đống người hâm mộ mà còn được tặng rất là nhiều quà. Tuy nhiên, cô Hoa đã sắp xếp một trợ lý để gửi lại cho mỗi người một phần quà nhỏ, là do Linh Thư Thụ đã giao phó trước đấy. Bây giờ hầu hết mọi người hâm mộ đều là sinh viên, họ không có giàu có, bên đây chỉ nhận mà không trả lại gì thì cũng không thể được. Còn nữa, ý nghĩa sâu xa hơn đó chính là cái này cũng thu hút được sự ủng hộ của người hâm mộ. Linh Thu Thu bước tới, nhìn thấy đống quà chất cao như núi, hơi sợ hãi. Tại sao tôi lại nhận được nhiều quà như vậy? Chúng ta còn chưa đem ra hết đấy, đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Bất chi bất giác mà cô trở nên đỏ như vậy hay sao? Tiểu Chỉ đưa ra là một trong những cái hộp hình chữ nhật và nói. Cái hộp này lớn, không biết đựng cái gì bên trong, nó hơi nặng, hay là chúng ta mở ra xem có được hay không? Ừ, mở đi. Linh Thu Thu nhìn thấy khuôn mặt đầy tò mò của cô ấy, sợ rằng cô ấy tối nay sẽ không ngủ được nếu như không mở được cái hộp quà kia ra. Được rồi. Tiểu Chỉ sẽ giấy gói quà bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy bên trong, cô ấy hét lên, giật mình quẳng nắp hộp đi, chạy tới ôm Linh Thu Thu. Có chuyện gì vậy? Linh Thu Thu giật mình, cô nước nhìn bên trong chiếc hộp, mặt cô tái nhợt ngay lập tức. Chiếc hộp hình chữ nhật chứa một cánh tay dính máu bằng nhựa. Ở bên trong nắp hộp, một vài từ được in bằng máu đen và trắng. He he, khởi động vui vẻ. Sau khi sợ hãi qua đi, Linh Thu Thu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là một cánh tay xạ được làm bằng nhựa. Cô đã nhìn thấy nó trước đây tại giới tu chân. So với điều đó thì nó cũng chỉ là một chuyện cọn con mà thôi. Chị nở lúc đầu, cô thực sự vì bất thình lình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiểu chị. Do đó lại đột ngột nhìn thấy, cho nên cô mới giận mình sợ hãi như vậy. Đừng sợ, đó chỉ là đồ giả mà thôi. Linh Thu Thu ôm lấy tiểu chị đang khóc bụt lu bụt loa. Tiểu chị ôm cô cứng ngắc, toàn thân cô ấy run rẩy, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Hu hu hu, chị Thu Thu, là lỗi của em không nên quá tò mò. Không sao đâu, không trách em được. Linh Thu Thu đỡ tiểu chị ngồi xuống ghế sofa, nhưng tiểu chị vẫn nắm thật chặt vạt áo của cô, sợ cô bỏ đi. Linh Thu Thu vỗ nhẹ vào cánh tay của cô ấy. Chị không có đi đâu cả, chị sẽ lấy điện thoại di động gọi cho anh cụ. Cụ Hoa vẫn còn ở bên ngoài. Sau khi nghe Ninh Thu Thu kể những gì đã xảy ra, anh ấy nói sẽ đến ngay lập tức. Sau khi Ninh Thu Thu gọi điện thoại, cô rót một ly nước đưa cho Tiểu Chỉ đang sợ hãi, trấn tĩnh cô ấy một lúc, sau đó nhanh chóng phân tích xem ai đã gửi nó tới đây. Kẻ thù, anti-fan sao? Điều đầu tiên mà Ninh Thu Thu nghĩ đến chính là Phùng Đình, người bị cô xử lý vài ngày trước. Nhưng tuy lòng dạ của Phùng Đình có chút xấu xa, thì phân tích cuối cùng cho thấy Phùng Đình cũng chỉ là một công dân bình thường, chỉ dùng mấy âm mưu nhỏ để đùa giỡn, chứ làm chuyện phá cách như thế này thì cũng không có khả năng. Còn nữa, lại vừa mới bị cô dạy dỗ qua, nên đại khái cũng tự biết lượng sức của mình, biết rằng chính là lấy trứng chọi với đá. Cô ta cũng không muốn mất công việc tuyệt vời mà hiện tại mình đang có, nên cũng không ngu ngốc đến nỗi đem cổ của mình kè vào lưỡi dao. Về phần còn lại, chỉ có thể là anti-fan. Mỗi một ngôi sao đều có một nhóm anti-fan như vậy. Điều này đã không thể tránh khỏi. Có rất nhiều anti-fan cực đoan, thậm chí còn một có số ít mê muội đến nỗi ngủ xì mất hết lý trí. Nhìn thấy các nghệ sĩ ngôi sao khác cọ sát với idol nhà mình thì họ sẵn sàng phủng mang, điên cuồng, chuyện gì cũng có thể làm được. Cổ Hoa vội vã quay trở lại. Anh ấy bị sốc khi nhìn thấy cái món quà đó. Anh ấy ôm ngực một lúc, sau đó hỏi Linh Thu Thu một cách lo lắng. Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Em không sao đâu, anh đừng lo lắng, Linh Thu Thu nói. Cụ Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, lấy một cái móc áo khều khều vào món đồ đó hai lần để chắc chắn rằng nó không có gì nguy hiểm. Lúc này mới dám đến gần để nhìn. Thì ra nó là một cánh tay nhựa được làm dựa trên mô phỏng của tay người. Độ sơn đỏ lên, nhìn giống như máu, thoạt nhìn rất đáng sợ như một cánh tay đẫm máu. Tiểu Chỉ sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho tới lúc này cô ấy vẫn muốn không dám nhìn nó. Ninh Thu Thu cầm cái nắp hộp lên hỏi. Anh Cù, hôm nay ai là người nhận quà? Anh có hai trợ lý mới, nhưng Tiểu Chỉ cũng có mặt ở đó. Tiểu Chỉ khi không nhìn thấy món đồ chơi đó thì bình tĩnh được một chút rồi nói. Em rất ấn tượng với món quà này, là một fan nữ đã tặng đấy. Nhưng cô ta đeo khẩu trang màu đen, đội mũ bóng chảy, bởi vì thời tiết rất lạnh nên mặt cô ta che kín mít, do đó em cũng không để ý nhiều lắm. Không có cách nào khác, hôm nay nhà hát có rất nhiều người hâm mộ tới đây. Ngay cả khi Tiểu Chỉ đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, nhưng thật khó để tìm ra được, chứ đừng nói là không nhìn thấy khuôn mặt. Báo cảnh sát đi anh Cổ. Linh Thu Thu nói, chuyện này phải nhanh chóng kết thúc, không thể để nó trở thành một trò đùa dai được. Ai biết lần sau lại là vật gì được gửi tới. Trước tiên hãy khoan làm lớn chuyện, chỉ cần nói cho đạo diễn Tiếu là biết được rồi. Nếu không sẽ làm cho lòng người hoang mang, ảnh hưởng đến việc quay phim vào ngày mai. Được, Củ Hoa nói. Em đừng sợ, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Ngày mai anh sẽ sắp xếp hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em. Linh Thu Thu gật đầu. Mặc dù Củ Hoa an ủi cô, nhưng thực ra anh ấy còn sợ hơn cả cô nữa. Cô mỉm cười và nói, không sao đâu anh Củ. Anh đã quên rằng em là một nữ thần mạnh mẽ sao? Nếu thực sự có ai đó gây bất lợi cho em thì chưa chắc ai mạnh hơn ai nhé. Bởi vì nhân vật Minh Ca, Linh Thu Thu mang theo rất nhiều bộ mê ở trên người. Miễn lại bên kia không đưa tới thứ gì quá mạo hiểm thì nếu thuận lợi về đánh nhau, Linh Thu Thu cũng không sợ. Cô có thể đánh trọi mười. Cụ Hoa mỉm cười nhìn cô một cách gượng gạo nói, điều đó thì hiển nhiên rồi. Thu Thu của chúng ta thực sự rất tuyệt vời. Anh một chút cũng không sợ. Anh ấy nhìn thực sự là giả tạo mà. Cụ Hoa gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đó hiểu rõ nguyên nhân thì nhanh chóng đến lấy bằng chứng để làm biên bản. Vì người tặng quà khó tìm cho nên không có cách nào khác ngoài việc nộp hồ sơ trước và dặn dò mọi người cần phải hết sức cảnh giác. Bọn họ xem đi xem lại các camera được gắn gần đó, nhưng nó cứ như mỏ kim đáy biển vậy. Hôm nay có lượng người tới lớn như vậy, ngay cả khi thực sự có thể tìm thấy người đó từ camera, thì việc không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, điều đấy cũng thực sự vô ích. Đạo diễn Tiếu đã uống rất nhiều rượu, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại bị gọi đến. Thợ nữ chính số 1 của anh ta đã trải qua một sự cố đáng sợ như vậy, lại càng thêm đau đầu. Nên bảo Linh Thu Thu và Cụ Hoa là hai người trong và ngoài phim trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Việc kiểm tra an ninh sẽ được thực hiện nên bọn họ không cần phải quá lo lắng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Sau khi cảnh sát và đạo diễn Tiếu rời đi, Linh Thu Thu nằm ngựa trên giường nhưng không thể nào chợp mắt được. Vẫn tự hỏi người đó là ai? Nếu đó thực sự là anti-fan thì thù hận lớn bao nhiêu vậy? Ngoại trừ việc cô và Phương Cận Nhiên làm cho công chúng phẫn nộ khi bị đội ngũ chương trình sa thải thì mọi chuyện cũng đã lắng dần. Nếu có thủ thì cũng sớm báo thủ từ lâu. Cho tới bây giờ, sau Kim Trâm cũng lạnh rồi, thủ oán gì cũng đã tiêu tan. Vì vậy, khả năng lớn nhất là oán hận đã khắc sâu trong lòng. Đột nhiên, có một cái tên xuất hiện trong tâm trí của cô. Có thể là nhân vật nam chính của bộ phim này, Trần Bảo Huy. Ban đầu, anh ta đã hạ bệ nam chính của học sinh cá biệt bởi vì mắng người đại diện của Ninh Thu Thu, làm lộ ra việc anh ta kỳ thị người đồng tính. Hơn nữa, lúc anh ta học trung học có bạo lực học đường, hại một nam sinh cả đời không thể đi ra ngoài học được. Vào thời điểm đó, vụ việc này khá giật gân, hình tượng nam thần Trần Bảo Huy gần như sụp đổ. Tất cả các fanpage lớn nhỏ của anh ta đều đóng cửa hết sạch. Anh ta từ trên cao rơi xuống, té xuống một vũng bùn không phủ dậy nổi. Sau sự việc đó, anh ta khiêm tốn hơn rất nhiều. Cộng với vẫn còn một nhóm người hâm mộ có tình yêu đích thực, không bận quan tâm đến người khác cư xử. Vì vậy gần đây, anh ta đang dần dần trở lại với công chúng. Nghĩ về điều này, Linh Thu Thu lấy điện thoại di động ra, mở Weibo, tìm kiếm Trần Bảo Huy, bấm vào trang chủ cá nhân của anh ta. Quả nhiên, vào lúc 9 giờ tối nay, anh ta vừa cập nhật một status mới ở trên Weibo. Trần Bảo Huy: ánh trăng đêm nay rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, thích hợp cho trinh sát. Tiếp theo là hình selfie của anh ta. Chẳng trách Linh Thu Thu suy nghĩ nhiều. Thích hợp để trinh sát là một sự rình rập trên Internet, nhưng thực sự quá vi diệu khi anh ta đăng nó vào đúng lúc này. Cô chụp màn hình và gửi nó cho Cụ Hoa. Ngày hôm sau chính thức bắt đầu quay phim. Bởi vì đây là bộ phim truyền hình trong khuôn viên trường học, hầu hết các cảnh diễn ở trong sân trường. Vì vậy trước tiên họ quay cảnh trong khuôn viên trường, sau đó mới quay cảnh ở bên ngoài trường. Trong cảnh đầu tiên, nam chính bị một chuyến đến trường vì vi phạm nội quy nghiêm trọng, sau đó bị một nữ sinh bắt nạt thảm hại. Cảnh văn phòng hiệu trưởng, các đạo cụ được đặt đúng chỗ, các camera đã sẵn sàng, các diễn viên đã vào vị trí. Đạo diễn ngồi sau màn hình, cầm cái bảng. Đạo diễn hét lên: "Action!" và bắt đầu quay. Gần đây các trường học rất chú ý đến vấn đề rèn luyện sức khỏe cho học sinh, rất nghiêm khắc xử phạt các học sinh bỏ trốn, chạy bộ vào buổi sáng. việc nghỉ phép phải được giáo viên lớp chấp nhận trước một ngày. Tuy nhiên, việc tới tháng của các nữ sinh là không thể đoán trước được. Với tư cách là đại diện học sinh, đi đến văn phòng hiệu trưởng để phản ánh về vấn đề này. Mình cả đứng trước cánh cửa rộng mở của văn phòng hiệu trưởng, đưa tay ra gõ cửa. Nhưng không có phản hồi, cô ấy nhìn vào trong văn phòng và hỏi người bên trong. Hiệu trưởng Khâu, ngài có đây không ạ? Nhưng bên trong không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, đưa lưng về phía cô, rồi ngồi im lặng. Mình cả cũng không bận tâm, cũng không xoay người đi, nhưng đút tay vào túi quần đồng phục của trường học mà bước vào. Bạn chính là học sinh chuyển trường từ trung học ở thành phố kế bên đúng hay không? Bên kia vẫn im lặng, không chút nào phản ứng. Lạnh lùng vậy sao? Mình cả lẩm bẩm. Cô ấy đi tới trước mặt học sinh chuyển trường và nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Cô ấy không thể kiềm chế được huýt sáo. Wow, một anh chàng đẹp trai! Đối phương ngẩn ra, cuối cùng ngước lên nhìn cô ấy. Anh ta đưa mắt lên, ánh mắt có chút cảnh giác. Mình cả nhìn anh ta với vẻ thích thú nói. Tôi nghe nói rằng bạn học được chuyện đến từ trường sau khi gây ra chuyện. Nhưng nhìn thực không giống như vậy nhỉ. Rõ ràng cậu rất dịu dàng, cứ như một đứa trẻ ngoan vậy. Đối phương vẫn im lặng nhìn cô ấy tới cùng. Cô ấy siết chặt hai tay ở sau lưng. Mình ca nói bằng giọng lữ lưu manh. Chà, đúng là không chịu nổi cái sự đẹp trai này mà. Đúng là quá đẹp. Này bạn học, mình tên là Minh ca. Cậu có bị bệnh không vậy? Tống Liêm nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục không nhịn được lên tiếng. Ừ, bệnh mê trai là một căn bệnh thời kỳ cuối, không có thuốc trị liệu đâu. Minh ca mặt mày tỉnh bơ mà nói như vậy. Tống Liêm. Được rồi, cắt. Tiếu Thanh xem phát lại, khi anh ta không nói chuyện, cảm thấy anh ta rất lạnh lùng. Anh ta mím chặt môi nhìn vào màn hình, khiến mọi người muốn thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó Tiếu Thanh cười và nói với mọi người sự hài lòng. Qua cảnh khác, các diễn viên đang trong tình trạng tốt, nên chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, hiệu trưởng sẽ vào vị trí. Tranh thủ lúc mọi người đang có tinh thần, mọi người vội vội vàng vàng hoàn thành cảnh đầu tiên. Khi địa điểm được thay đổi giữa chừng, Tống Sợ nhanh chóng được trang điểm lại. Anh ấy gặp Ninh Thu Thu, người đang uống cà phê nóng và nói. Quầng thâm mắt đen như vậy rồi mà còn uống cà phê sao? Cô cẩn thận biến thành bà thím già đó. Ninh Thu Thu biết anh ấy đang chê bai mình. Mặt không biết xấu hổ mà thì thầm nói. Dù sao, tôi cũng là hoa đã có chủ. Dù có thành bà thím già hay bà thím mập cũng không thành vấn đề gì cả. Tống Sợ nhìn khuôn mặt không biết xấu hổ của cô, vô cùng bái phục, lấy củi trọ đụng cô một cái. Này, tôi nghe nói tối hôm qua cảnh sát tới gặp cậu, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặc dù Ninh Thu Thu không nói gì, nhưng tất cả các diễn viên đều ở cùng một khách sạn. Khi cảnh sát đến, khẳng định không thể nào mà yên lặng không gây ra chút động tĩnh nào được. Việc cách trợ lý ra vào là chuyện bình thường. Ninh Thu Thu cũng không giấu giếm, kể hết cho anh ấy nghe về sự việc của ngày hôm qua. Trời ơi, thật đáng sợ, ai mà hèn hạ quá vậy, mọi người nhận quà mà không nọc lại sao? Ngày hôm qua, tiện tay mở một cái thì liền trúng thôi. Ban đầu, Tiểu Trì mang các món quà vào trong phòng của Ninh Thu Thu để cho cô chụp ảnh. Để cho cô gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ của mình. Phải chờ tới hôm nay quay phim xong thì quản lý mới mở các món quà. Thứ nhất là Ninh Thu Thu không có thời gian và sức lực để tự mình mở hết tất cả món quà. Mặt khác, việc để quản lý mở quà là để ngăn chặn những sự cố nguy hiểm như vậy sẽ không khiến nghệ sĩ bị sợ hãi. Hôm qua, Tiểu Trì đã nhận thấy hộp quà này, do đó nhìn thấy nó khá bắt mắt hơn những món quà khác. Cô ấy nổi máu tò mò nên mở nó ra xem. Ai rẻ lại trúng số độc đắc đến như vậy? Vậy đã điều tra được ai gửi nó tới chưa? Đây được coi là hành động đe dọa, phải bắt người này chịu trách nhiệm hình sự. Ninh Thu Thu lắc đầu. Ở đâu mà sẽ ăn như vậy được cơ chứ? Người ta dám làm điều này thì cậu sẽ không dễ dàng phát hiện được ra đâu. Quá độc ác. Ngày thường thì toàn dùng bàn phím để mắng chửi, còn bây giờ thì ít luôn ở bên ngoài. Đúng là quá đáng sợ. Ngay sau khi Tống Sợ tức giận nên không thể kiểm soát miệng của mình, Ninh Thu Thu nhắc cậu ta. Cậu, chú ý hình ảnh của mình một chút đi. Tống Sợ cũng nhận ra đây là một nơi công cộng nên kìm lại một chút nói. Cậu đã yêu cầu người nhà của mình thăm dò chưa? Không phải anh ấy rất lợi hại sao? Trước khi Tống Sợ vẫn còn lo lắng về vấn đề giữa Ninh Thu Thu và Triện Thanh Việt, anh ấy đã được yêu cầu kiểm tra lý lịch của Triện Thanh Việt và bị thân thế của Triện Thanh Việt làm cho choáng váng. Anh ấy không phải là thần tiên, hơn nữa cũng không có mắt thần. Linh Thu Thu sợ khóc sợ cười. Còn nữa, tôi không có nói với anh ấy. Triện Thanh Việt phải bận rộn với công việc của Trác Sâm, công ty giải trí mới nên mà họ phải bận tâm rất nhiều. Chăm sóc cả hai bên đã rất bận rộn rồi. Nói chuyện này với anh ấy chỉ khiến anh lo lắng hơn mà thôi. Cô lựa chọn không nói. Dù sao, chỉ gửi một ít đồ để đe dọa. Con chuột nhỏ trong cống rụt rè không dám lộ mặt, nhưng nó nhắc nhở chúng ta cần phải nghiêm ngặt hơn về mặt quản lý an toàn, khiến cho họ không có cơ hội ra tay hành động. Như anh Triện chẳng hạn, khiến cho anh yên tâm ở nhà xinh đẹp như hoa đi. Oa, con phải kiếm tiền nuôi gia đình. Anh Triện, người vừa phải xinh đẹp, vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, mới nhận được một chuyện phát nhanh. Từ trong đó có một cuốn sách. Người đàn ông thông minh phải hiểu tâm lý của phụ nữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.